A Hoàn Long Hoàng, ngươi quả nhiên là sảng khoái. Trong ánh mắt Nghiêu Ly thần tử lóe lên tà quang, khi công tới Bảo Can Bồ Tát, đồng thời bàn tay hắn vung lên. Chư thần hợp nhất, rất nhiều thần hoàng dưới tay hắn lập tức ngưng tụ thành một cỗ, hóa thành một bàn tay cử đại hướng ô si hai nữ tử trong quả trứng lớn đã bị tạc mở. A Hoàn Long Hoàng cũng không chịu kém. Thiên Long luyện, Long hình đại trận, vài đại bất tử chi thân dưới tay nàng cũng đột nhiên hiện ra nguyên hình, đánh giết qua hai nữ tử trong quả trứng lớn lôi đình kia. Các ngươi thật sự là trở mặt vô tình. Bảo Can Bồ Tát thấy thế, biết là không cách nào chạy trốn, hắn liền điên cuồng hét lên. Cà sa bản nguyện, lập tức kiện thượng phẩm đạo khí áo cà sa trên người hắn lại mở rộng, muốn ngăn cản đòn tấn công của hai người. Hiện tại thực lực của hắn chỉ tương đương với kẻ mới lính ngộ động thiên cảnh, căn bản không thể nào chiến thắng hai người kia, thậm chí không thể thoát khỏi bàn tay của hai người. Hiện tại chỉ cố cầm cự mà thôi. Vô ích thôi, ta không biết ngươi đã nuốt vào thứ gì mà phải tự bảo động thiên mới có thể hóa giải, nhưng mà hiện tại ngươi đã mất đi động thiên, không phải là đối thủ của bọn ta. Ngoan ngoãn giao mảnh vỡ pháp tắc không gian của ngươi ra đây. A Hoàn Long Hoàng lạnh lùng nói. Nàng ra tay rất tàn nhẫn, há miệng hung hăng nhổ ra một cỗ âm ba cư nhân chấn vỡ không gian. Cỗ âm ba này ngưng tụ thành ngàn vạn đao thương thiết kỷ, tư thế hào hùng, khí nuốt vạn dặm, điên đảo càn khôn, phá vỡ giang sơn, cho dù bất tử chi thân chỉ sợ cũng khó thoát khỏi cái chết. Đại bảo hao thuật. Nhiêu ly thần tử trông thấy hết thảy cũng nhìn không được mà biến sắc. Đây là thần thông cực kỳ lợi hại trong 3.000 đại đạo. Đại bào hao thuật chính là pháp môn âm sát chí cao của long tộc. Âm ba tiến vào nao hãi có thể chấn nát bấy linh hồn đối phương. Thiên long bát mơ của long tộc chỉ là công phu nhập môn mà thôi, lực lượng công năng so với đại bào hao thuật đúng là cách nhau một trời một vực. Đại bảo hao thuật cũng chính là một trong những bí pháp chí cao của long tộc. Long tộc vì sao có thể uy chấn chư thê, một nửa cũng là bởi vì có đại bảo hao thuật, có thiên long, chỉ một tiếng rồng ngâm có thể khiến vạn linh khuất phục. Chỉ trong nháy mắt, oanh long, dị biến phát sinh. Bên cạnh Bảo Căn Bồ Tát bảo phát ra một cỗ lực lượng cực kỳ cường hoành. Cố lực lượng cường hoành này do một hư ảnh to như tinh cầu phát ra, nặng đề hạ xuống liền chấn đắc thân thể hắn vỡ nát. Lập tức cả sa bản nguyện gào thét một hồi, bị cố lực lượng này thu vào. Ốm ma ni bá mễ hống. Phương Hàn thoáng cách đánh giết sông, khí thế như lang như hổ, hai tay liên huy vũ liền dùng một loại thủ pháp phong ấn tất cả thân thể Bảo Căn Bồ Tát đầu nhập vào trong hoàng tuyển đồ. Sau đó hư ảnh luôn hồi chi bàn to như tinh cầu tiếp tục mở rộng công kích tới Nghiêu Ly thần tử, mà ngay cả đại bào hao thuật của A Hoàn Long Hoàng cũng chấn động nát bấy. Đồng thời luôn hồi chi bàn còn phản kích tới hai đại cao thủ, áp lực cực lớn này khiến thời không trong lôi đình không ngừng sụp đổ, còn có luôn hồi lực cường đại không gì sánh kịp khiến hai đại cao du biến sắc. Thiên Long Bách Biến, Du Long Kinh Thiên. A Hoàn Long Hoàng lập tức thi triển ra một môn bí thuật thu hồi pháp bảo của mình lại để bảo vệ thân thể, sau đó qua lại như con thoi ra phía ngoài, mà thân thể của Nghiêu Ly thần tử cũng sung lên, hắn lập tức thu hồi lại thần đèn quang hoa liên thiểm, hắn đột nhiên hét lên một tiếng, sau đó biến mất không thấy gì nữa. Trốn thật là nhanh, ngay cả luân hồi chi bàn cũng không làm gì được hai người này. Không hổ là thần tộc, long tộc cường giả, nếu như ta không có thuần dương đan mà nói căn bản không phải bất kỳ đối thủ của một người nào. Phương Hàn cũng cảm thấy khiếp sợ, nhưng mà hắn cũng không ngừng lại, bay thẳng tới quả trứng lớn lôi đình, đồng thời phun ra một ngụm pháp lực, tư ảnh luân hồi chi bàn còn chưa biến mất mà nghiền áp tới chỗ đám cao thủ thần tộc, long tộc đang công kích Phương Thanh Tuyết cùng Phong Giao Quang. Uy lực của luân hồi chi bàn mênh mông cỡ nào. Sầm sầm sầm. Lập tức có hai thanh niên long tộc trực tiếp bị nổ thành từng đoàn huyết nhục. muốn ngưng tụ lại, thế nhưng Phương Hàn đã đánh ra hai đạo đại phong ấm thuật, phong ấm toàn bộ rồi kéo vào trong bát bộ phù đồ. Đồng thời còn ba đầu thần hoàng của thần tộc, nhất là cái đầu của Hận Thiên thần hoàng cũng bị chấn nát. Phương Hàn liên tục phong ấm, lập tức phong ấm chặt Hận Thiên thần hoàng cùng một tên thần hoàng. Hắn đang muốn phong ấm đám thần hoàng còn lại, nhưng thần tộc dù sao cũng là thần tộc, phi thường lợi hại, đám thần hoàng còn lại thân thể bị chấn nát, những cổ huyết nhục lập tức biến ảo cư nhiên đào thoát ra ngoài, cũng không biết đám người này thi triển pháp môn gì. Phương Hàn, tại sao lại là ngươi, ngươi không có bị Sở Nam công tử giam cầm sao? Sao lại chạy tới Cuồng Lôi Tuyệt Ngục, Mạt Nhật phần tràng này? Khi Phương Thanh Tuyết, Phong Giao Quang thấy được Phương Hàn, cả hai đều giật mình hoảng sợ. Không sai, trong quả trứng lớn lôi đình chính là Phương Thanh Tuyết cùng Phong Giao Quang. Khi quả trứng lớn bị phá vỡ, hai nàng tựa hồ cũng từ trong tu luyện tỉnh táo lại, đang muốn thi triển đạo thuật triển khai phản kích. Thanh Tuyết sư tỷ, Giao Quang sư tỷ, lúc này không thể nói tỉ mỉ cùng hai người. Nghĩa lơ a mơ tê hơn a nơ tử của thần tộc, còn a hoàn long hoàng của long tộc đều là những nhân vật cực kỳ lợi hại, chúng ta thoát trước tới một địa phương an toàn rồi hãy nói. Phương Hàn lập tức vung tay lên liền đem Phương Thanh Tuyết, Phong Giao Quang quấn vào trong hoàng tuyền đồ. Giờ khắc này hư ảnh của luân hồi chi bàn đã dần dần tan biến mất. Một lần công kích này, Phương Hàn chỉ còn lại 70 tỷ đan dược. Tốt, lập tức rời đi, nhưng mà cũng không phải ly cai Cuồng Lôi Tuyệt Ngục này. Trong Cuồng Lôi Tuyệt Ngục này là thiên hạ của ta. Sau khi vào trong hoàng tuyển đồ, Phương Thanh Tuyết nhìn Phương Hàn ánh mắt thập phần cao hứng, mái tóc dài đen nhánh tung bay. Ta biết ngươi là kẻ trời sinh đại khí vận, sẽ không bị Sở Nam công tử bắt, mà vì sao ngươi có thể thoát ra được vậy? Sở Nam công tử đã bị ta thôn phệ rồi, hiện tại đã bị ta hoàn toàn luyện hóa, thần thông của hắn cũng bị ta cướp đoạt hoàn toàn. Ta ẩn núp trong Vô Cực Tinh Cung, thừa cơ cướp được Vô Tận Thuần Dương Đan, tu thành tử chi thân, càng thành công khôi phục hoàng tuyền đồ. Phương Hàn cũng không kịp kể ra tỉ mỉ mọi chuyện. Đi theo chúng ta tới chỗ sâu trong Cuồng Lôi Tuyệt Ngục. Ở chỗ sâu trong Cuồng Lôi Tuyệt Ngục có một kiện tuyệt phẩm đạo khí gọi là Bảo Lôi Chi Thành. Toàn bộ Cuồng Lôi Tuyệt Ngục đều là do nó diễn hóa ra. Sau khi ta tu luyện tới bất tử chi thân, lại cùng Phong Giao Quang hai người tính tu tìm hiểu trong này, ta biết là mình có duyên phận rất sâu với tuyệt phẩm đạo khí này, thế cho nên mới tới đây tu luyện trước, ý đồ muốn tiến sâu vào trong đó thu kiện tuyệt phẩm đạo khí này vào tay. Trong lúc nói chuyện, Phương Thanh Tuyết ra hiệu cho Phương Hàn thúc sục hoàng tuyển đồ đi tới chỗ sâu hơn. Tuyệt phẩm đạo khí, Bảo Lôi Chi Thành. Phương Hàn ngược lại hít một hơi lương khí, sau đó ánh mắt hắn nhìn về phía Phương Thanh Tuyết, Phong Giao Quang. Tựa hồ như tu vi của hai vị sư tỷ này đã tăng lên rất nhiều. Phong Giao Quang tự nhiên đã tu thành trường sinh bí cảnh trở thành vạn cổ cự đầu, mà Phương Thanh Tuyết tuy đã tu thành bất tử chi thân, thế nhưng khí chất cùng lực lượng, hay là với lượng nguyên khí tiên giới phun ra nuốt vào đều tăng lên tới tình trạng cực kỳ khủng bố. Hơn nữa trên người loáng thoáng ngưng tụ thành một cỗ khí tức pháp tắc không gian, tựa hồ như tùy thời cũng có thể lĩnh ngộ pháp tắc không gian, tu thành động thiên cảnh. Ba người gặp lại không biết có bao nhiêu lời muốn nói, thế nhưng bây giờ không phải là lúc nói chuyện. Phương Hàn cũng không chậm trễ, thúc sục hoàng tuyền đồ chấn động liền biến mất trong vô tận lôi bảo. Phốc! Lúc Phương Hàn vừa đi, trong lôi đình bỗng lập lòe một hồi, A Hoàn Long Hoàng, Nghiêu Ly thần tử cơ hồ đồng thời từ trong không gian xông ra, há miệng phun ra một ngụm máu tươi, sắc mặt trắng bịch. Tựa hồ nơ u, v, quy, quy, hơi bị thương rất nặng. Đáng chết, vừa rồi là vật gì vậy? Thần sắc của Nghiêu Ly thần tử có điểm do dự. Uy lực thật lớn, nếu không phải là ta phản ứng nhanh, sợ rằng cũng bị đè chết rồi. Thần tử đại nhân, Hận Thiên thần hoàng còn có ba vị thần hoàng đều bị người nọ dùng đại phong ấm thuật bắt đi rồi. vài vị thần hoàng cũng xuất hiện bên người Nghiêu Ly thần tử. A Hoàn Long Hoàng Đai Nhân, Ngao Phương, Ngao Chính hai huynh đệ cũng bị người nọ dùng đại phong ấm thuật phong ấm bắt đi rồi, làm sao bây giờ? Bảo Căn Bồ Tát cũng bị người nọ phong ấm a. Đáng chết. Cái gì mà tê tê sơ u v quy quy o nơ gơ lơ a o tê của Thái Nhất Môn Thái Hàn Thiên. Rõ ràng là Phương Hàn của Vũ Hóa Môn, gần đây danh tiếng nổi như cồn, là đại địch của thần tộc ta, chiếm được Hoàng Tuyền Đồ truyền thừa của Hoàng Tuyền Đại Đế, vừa rồi là uy lực của Hoàng Tuyền Đồ đấy. Nghiêu Ly thần tử giống to giận dữ. Bảo Căn Bồ Tát không nhìn ra, cho nên mới đem hắn luyện hóa, khiến cho bản thân mình cũng bị hại, thật sự là dẫn sói vào nhà, gieo gió gặt bão. Thì ra là hắn. A Hoàn Long Hoàng cũng lắp bắp kinh hãi. Bất kể thế nào, hiện tại kẻ này đã xuất hiện, Nhân Hoàng Bút khẳng định cũng ở chỗ này. Hừ, Long tộc các ngươi quả nhiên thăm dò trong thần tộc ta, cũng biết được Phương Hàn có liên lạc với Nhân Hoàng Bút. Nghiêu Ly thần tử thoáng cái nghe ra được ý tức trong lời nói này. Nghiêu Ly thần tử không hổ là Nghiêu Ly thần tử, đúng vậy, Long tộc ta quả thực có cài người thăm dò tổng thần tộc. Hơn nữa còn biết Phương Hàn nhờ vào Nhân Hoàng Bút chết chết Hận Thiên trong thần hoàng. A Hoàn Long Hoàng liên tục cười lạnh, thân thể lói lên, vài đầu long tộc cũng lập tức biến mất không thấy gì nữa. Vĩnh Sinh, tác giả, Mộng Nhập Thần Cơ, thực hiện, Huyết Tông Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 612. Ngao Phương, Ngao Chính, cô nàng long tộc này thật sự đi rất nhanh. Nghiêu Ly thần tử trông thấy A Hoàn Long Hoàng biến mất, thân thể cũng thoáng lắc lư, thần đăng trong tay bùng lên bao bọc bản thân, cũng biến mất tại cuồng lôi tuyệt ngục. Hai đại cao thủ xuất lính bộ hải của mình cấp tốc đuổi theo. Muốn giải cứu đám người thần tộc, long tộc mà Phương Hàn đang trấn áp. Lần này thu hoạch khá lớn. Cư nhiên chấp áp được hai đầu thiên long bất tử chi thân, còn chấn áp được một đầu bất tử chi thân của thần tộc, đương nhiên còn có một cái đầu lâu của thần tộc, Hận Thiên thần hoàng. Nhưng mà càng lợi hại hơn chính là bản thân mình đã chấn áp được Bảo Căn Bồ Tát bị đại thương nguyên khí, còn có kịch độc ma vương nữa a. Giờ khắc này trong lòng của Phương Hàn vui mừng khôn xiết, lần này đúng là thu hoạch cực lớn. Nếu như có thể luyện hóa Bảo Căn Bồ Tát, bản thân mình sẽ nắm chắc chín thành có thể đột phá trường sinh bí cảnh để tam trọng động thiên cảnh. Một bước lên trời trở thành nhân vật bậc thái thượng trưởng lão, địa vị tăng mạnh, cái gì mà trừng phạt, chuyện lớn không thể thu thập, hết thảy hóa thành không có. Đương nhiên khi gặp lại Phương Thanh Tuyết, Phong Giao Quang cũng là việc rất kinh hỉ. Trong Hoàng Tuyền Đồ, Diêm đã biến mất không thấy gì nữa, nó ở chỗ sâu trong Hoàng Tuyền Đồ thiêu đốt đại lượng thuần dương đan bắt đầu trấn áp đám cao thủ kia, vô luận là ba vị thần hoàng của thần tộc hay Ngao Phương, Ngao Chính của long tộc đều là nhân vật cường hoành tới cực điểm, còn có nhân vật truyền kỳ Bảo Căn Bồ Tát nữa, nếu như sơ sẩy một chút sẽ khiến đám người này chạy mất. Nhưng mà hiện tại Hoàng Tuyền Đồ đã thúc giục luân hồi chi bàn, còn cường đại hơn trăm lần so với trước kia, phi thường chắc chắn, cũng không sợ đám người này chạy thoát. Hai vị sư tỷ, tình huống của ta là vậy. Đáng tiếc, khi Vô Cực Tinh Cung đại loạn các người lại không ở cùng ta, nếu không chúng ta càng thu được nhiều bảo tàng, còn có thể giải cứu mẫu thân của Giao Quang sư tỷ nữa. Phương Hàn kể rõ tình huống mà mình từng trải qua, từ lúc cướp đoạt đan dược tại Vô Cực Tinh Cung đến lúc trở lại Vũ Hóa Môn tu luyện, sau đó lại ra ngoài tìm Nhân Hoàng Bút, tình huống rõ ràng khiến hai nàng như tận mắt chứng kiến vậy. Gì? Ngươi ở trước mặt Đồ Ma Đại Tiên giết chết Phó Trưởng Môn Dịch Kiếm Thu. Đây chính là hành động tối kỵ, còn nghiêm trọng hơn nhiều so với việc phản giáo, cơ hồ trực tiếp tát vào mặt tất cả đám thái thượng trưởng lão. Chuyện này không hề nhỏ. Chỉ sợ đám thái thượng trưởng lão kia thật sẽ bắt ngươi hỏi tội, cho dù không trục xuất ngươi ra khỏi môn phái, thế nhưng cũng không thiếu trừng phạt đâu. Phong Gia Quan lắp bắp kinh hãi. Đúng vậy, chuyện này quá nghiêm trọng, nếu như không xử lý, từ trên xuống dưới trong Vũ Hóa Môn chỉ sợ sẽ không phục, thể diện của đám người Thái Thượng Trưởng Lão cũng mất sạch. Hơn nữa cũng không còn mặt mũi đối ngoại nữa. Phương Hàn, tuy hiện tại tu vi của ngươi thâm hậu, cũng có một số người ủng hộ, cũng có nhiều giá trị để Vũ Hóa Môn lợi dụng. Thế nhưng ở trước mặt Thái Thượng Trưởng Lão giết chết Phó Trưởng Môn, chuyện quá nghiêm trọng rồi. Phương Thanh Tuyết nghe Phương Hàn nói cũng phát giác ra chuyện này rất nghiêm trọng. Tuy tính của nàng coi trời bằng vơ, nơ, gơ, thế nhưng cũng biết nặng nhẹ. Làm ta lo lắng nhất chính là một số Thái Thượng Trưởng Lão trong Vũ Hóa Môn rất coi trọng Hoa Thiên Đô. Hơn nữa Hoa Thiên Đô vẫn còn giá trị để đám Thái Thượng Trưởng Lão kia làm trung gian lợi dụng Thái Nhất Môn để Vũ Hóa Môn tranh thủ một số chỗ tốt. Đúng vậy, rất nhiều Thái Thượng Trưởng Lão trong môn phái muốn kết thành quan hệ tốt đẹp cùng Thái Nhất Môn. Hơn nữa điều này có liên quan tới tiên giới huyền bí. Có một số Thái Thượng Trưởng Lão thậm chí muốn thông qua quan hệ với Thái Nhất Môn có thể được dẫn độ đến tiên giới tu luyện. Phong Giao Quang lạnh lùng nói, bộ dáng rất khinh bỉ. Hơn nữa sau khi nàng đột phá trường sinh bí cảnh, khí chất cũng lột xác rất nhiều. Phương Hàn hơi chú ý một chút, liền thấy trong thân thể Phong Giao Quang phát ra một ố ánh sáng mênh mông, vô cùng hùng hồn, khủng bố không cách nào hình dung, mỗi thời mỗi khắc cải tạo thân thể nàng. Hơn nữa Phong Giao Quang đối với lượng phun ra nuốt vào nguyên khí tiên giới còn vượt qua chính mình. Lượng nguyên khí tiên giới mà bản thân hấp nạp quả thực là khủng bố có thể hình dung, gấp 10 lần so với bất tử chi thân bình thường. Thế nhưng hiện tại Phong Giao Quang mới tu tới cảnh giới đệ nhất trọng, vậy mà đã vượt qua chính mình, vậy sau này sẽ thế nào? Nhưng mà Phương Hàn cũng không quá kinh ngạc, trong thân thể Phong Giao Quang có khí linh của Thiên Hoàng Kính, nó quá mức thần diệu cho nên có phát sinh chuyện gì kinh khủng cũng không hề kỳ lạ. Hơn nữa nàng tu luyện chính là Hồng Mông Thiên Đạo, là tuyệt học của Hồng Mông Đạo Nhân, tác dụng còn thần diệu hơn so với 3.000 đại đạo. Gì? Dẫn độ đến tiên giới để tu luyện? Phương Hàn ngẩn ra. Không sai, trường sinh bí cảnh càng về sau tu luyện càng gian nan, cho dù hiện tại Phong Bạch Vũ là trường sinh bí cảnh để ngũ trọng tạo vật cảnh, thế nhưng để tiến thêm một bước nữa quả thật là không có khả năng, ít nhất là nếu như ở nhân gian sẽ không tiến thêm được, chỉ có tới tiên giới trong truyền thuyết tu luyện mới có thể tiến thêm một bước. Vương Côn Lôn, Triệu Thần Dương, Vũ Minh Không, đây là đám Thái Thượng Trưởng Lão của Vũ Hóa Môn chúng ta. Phương Hàn nghe xong liền hỏi. Đúng vậy, ba người này đã xuất hiện từ rất lâu rồi, tại vạn năm trước được xưng là Vũ Hóa Tam Thánh. Pháp lực cực kỳ cao cường, đã bế quan vạn năm, là nhân vật cùng thời với Thái Hoàng Thiên. Nếu như trong Vũ Hóa Môn không có cao thủ cấp bậc này tỏa chấn đã sớm diệt vong rồi, mà ngay cả khi Phong Bạch Vũ tu thành Thiên Hoàng Cảnh cũng khó có thể bảo trụ được. Vũ Hóa Tam Thánh rất lợi hại a. Phương Hàn gật gật đầu nói. Như mà cho tới bây giờ ta cũng không sợ Vũ Hóa Môn đối xử thế nào với ta. Dù sao bọn họ chỉ lợi dụng ta để lấy được chân tàng trong Hoàng Tuyền Bả Khố mà thôi. Hơn nữa khi ta có thể thôi toán tìm được Nhân Hoàng Bút, liên thủ cùng hắn, có sự hỗ trợ của hắn, cho dù ta có rời khỏi Vũ Hóa Môn cũng có thể tiêu dao trong thiên địa. Thật ra cũng không có cái gì, nếu như Thái Thượng Trưởng Lão của Vũ Hóa Môn vì muốn lôi kéo quan hệ với Thái Nhất Môn có được tư cách tiến vào tiên giới tu luyện mà làm có ngươi, vậy chúng ta sẽ rời khỏi Vũ Hóa Môn. Lần này ngươi tới cũng rất đúng lúc, chúng ta cùng nhau liên thủ, nếu như đoạt được kiện tuyệt phẩm đạo khí bảo Lôi Chi Thành này tới tay, như vậy bản thân ta càng phát triển nhanh hơn. Phương Thanh Tuyết suy nghĩ một chút rồi nói. Kiện tuyệt phẩm đạo khí này, ta cảm giác như chính là tại thời điểm kiếp trước ngươi làm Điện Mẫu Thiên Quân đã luyện chế ra vậy. Phong Giao Quang đột nhiên nói. Đáng tiếc trí nhớ của ngươi đã tổn thất rất nhiều, hoàn toàn không biết trăm ngàn thế ước như thế nào. Nếu như lấy được kiện tuyệt phẩm đạo khí này, như vậy mới chính thức là phát đạt. tối thiểu tại Vũ Hóa Môn ngươi mới được xem trọng, cho dù rất nhiều thái thượng trưởng lão của Vũ Hóa Môn cũng phải lo lắng tới hậu quả khi chọc giận ngươi. Đương nhiên rồi. Phương Thanh Tuyết cười lạnh nói. Hoa Thiên Đô cũng chỉ là kẻ đáng thương phụ thuộc vào Thái Nhất Môn bị Thái Nhất Môn lợi dụng. Hết lần này tới lần khác Vũ Hóa Môn cũng lợi dụng hắn. Sau này khi hắn chết cũng không biết mình chết thế nào đâu. Đúng rồi, Phương Hàn, ngươi nói Nhân Hoàng Bút đang trấn áp Thiên Phi Ô Ma, hai thứ này thật sự có ở trong Cuồng Lôi Tuyệt Ngục này. Nếu vậy chỉ sợ có chút nguy hiểm a. Phong Giao Quang đột nhiên nói. Không phải là ngươi nói ngươi có một sợi tóc của Thiên Phi Ô Ma sao? Đem ra đây cho ta xem một chút, ta cũng có thể dự đoán ra một ít chuyện tình khi vận dụng Hồng Mông Thiên Đạo. Vậy đa tạ sư tỷ rồi, nhưng mà tu vi của sư tỷ còn cách bất tử chi thân bao xa nữa. Ta cũng có thể trợ giúp sư tỷ một chút tu thành bất tử chi thân, như vậy sư tỷ thôi toán sẽ càng chính xác hơn. Ta có một dự cảm tiếp theo sẽ có một chuyến tai nạn cực kỳ cam go đang chờ chúng ta. Phương Hàn cũng không vội xuất ra sợi tóc của Thiên Phi Ô Ma mà thân thể đột nhiên chấn động, trong Hoàng Tuyển Đồ xuất hiện rất nhiều thuần dương đan, một đống lớn nơ u, v, quy, quy, hơi ngọn núi kịch liệt bốc cháy. Sau đó thời gian trong Hoàng Tuyển Đồ bắt đầu vặn vẹo, thời gian trong này hoàn toàn bất đồng với thời gian bên ngoài. Quả nhiên là ngươi đã đánh cướp trong thuần dương điện của Vô Cực Tinh Cung, chiếm được nhiều thuần dương đan như vậy. Nhưng mà ngươi làm cách nào có thể khiến ta đột phá bất tử chi thân? Phong Giao Quang cũng tấm tắc tán thưởng, trong lòng lại không ngừng run động. Phương Hàn trọn vẹn thiêu đốt 100 triệu đan dược. Số lượng này tương đương với vài ngàn năm khổ tu, vất vả tích góp từng tí một. Thậm chí cả đời cũng khó có thể tích góp được một số lượng lớn như vậy. Tự nhiên là luyện hóa đầu thần hoàng kia. Thần hoàng bất tử chi thân. Trong lúc nói chuyện, Phương Hàn phất tay một cái, lập tức hai đầu thần hoàng bị phong ấn bị dẫn tới trước mặt. Một đầu trong đó tự nhiên là Hận Thiên thần hoàng. Nhưng mà hiện tại hắn chỉ còn lại một cái đầu lâu. Hận Thiên thần hoàng, chúng ta lại gặp nhau rồi. Phương Hàn, là ngươi. Hận Thiên thần hoàng bị phong ấn, lúc này cũng đã nhìn thấy Phương Hàn, trên mặt hắn lập tức hiện ra thần sắc vô cùng thê thảm, hận không thể nuốt sống Phương Hàn. Tên xúc sinh này, ngươi thấy ta còn chưa đủ thảm sao, ta muốn giết ngươi, ta muốn giết ngươi. Vậy sao? Ngươi đã hận ta như vậy, ta đây cũng không thể lưu ngươi lại, ta nhớ trên người ngươi có vài loại thần thông thuộc 3.000 đại đạo, còn có đại chớ chú thuật thần bí nữa. Lần này hết thảy sẽ thuộc về tay. Phương Hàn ha ha cười, xuất thủ không hề lưu tình, hung hăng bổ ra một chảo chộp tới đầu lâu của Hận Thiên thần hoàng. Hận Thiên thần hoàng lập tức kêu thảm một tiếng, đầu lâu vỡ tan, bổn mạng tinh khí liên tục không ngừng bị chuyển hóa thành trường sinh quả. Hai môn thần thông trong 3.000 đại đạo của hắn, trong đó có đại chớ chú thuật, cũng bị Phương Hàn hấp thu. Về phần đại na di thuật của Hận Thiên thần hoàng, Phương Hàn đã có cho nên cũng không quan tâm tới nó, liền lưu lại trong trường sinh quả, sau đó để Phong Giao Quang hấp thu. Hiện tại với thực lực của Phương Hàn, cho dù Hận Thiên thần hoàng có toàn thịnh cũng không phải là đối thủ, huống chi hắn chỉ còn lại một cái đầu. Lập tức trong nháy mắt bị Phương Hàn giết chết. Vị thần hoàng này, ngươi tên là gì? Sau khi ngươi chết, ta sẽ nhớ ký tên ngươi. Sau khi Phương Hàn luyện hóa Hận Thiên thần hoàng, hắn lại tiếp tục lên tiếng nói với một đầu thần hoàng khác. Đầu thần hoàng này cũng giống như Hận Thiên thần hoàng, thân thể lộ ra màu tử kim sắc, rất to lớn, lộ ra khí tức thống lĩnh vạn vật. Nhưng mà khi trông thấy Phương Hàn tùy tiện có thể luyện hóa Hận Thiên thần hoàng, trong ánh mắt toát ra vẻ sợ hãi. Phương Hàn, ngươi không nên luyện hóa ta, ta nguyện ý làm khôi lỗi cho ngươi. Ta tên là Tố Ba Hào, cũng có địa vị rất cao trong thần tộc, dưới tay có vài chục thần vương, trên trăm thần quân, còn có mấy vạn chiến sĩ thần tộc, hết thảy đều tặng cho ngươi tu luyện. Mặt khác tại hư không thần giới còn có chân tàng, có thể hiến toàn bộ cho ngươi. nói nhảm nhiều quá. Phương Hàn tung ra một chảo, một lần nữa chộp lên đầu tên ba hào thần hoàng này. Vĩnh Sinh, tác giả, Mộng Nhập Thần Cơ, thực hiện, Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 613, Long Quỷ Chi Dương. Đây là đại chớ chú thuật sao? Thật sự là thần kỳ, có thể câu thông với vũ chi lực, vượt thần chư thiên tiến hành nguyện rùa tới vô ảnh đi vô tung. Hơn nữa lại không có bất kỳ một tia pháp lực ba động nào. Phương Hàn hấp thu đại chớ chú thuật thuộc 3.000 đại đạo trong cơ thể Hận Thiên Thần Hoàng thoáng cái dung nạp vào thể nội, quả nhiên cảm thấy vượt thần dường như đang dung nhập vào cơ thể mình. Tư không tối tăm cũng chấn động, u chi lực truyền tới, lực lượng này tuyệt đối không giống với bất kỳ một loại nguyên khí nào, không có bất cứ dấu hiệu nhận biết nào, cho nên sẽ không bị địch nhân phát hiện ra. Chớ chú chi lực phi thường kỳ lạ. Chớ chú chi lực trong cơ thể ngưng kết thành phù văn, hiện ra một hình ấm ý bát giác, giống như một con dấu từ thời thái cổ, rất thần bí. Phương Hàn cảm thấy trong ấm ký nguyện rùa này ẩn chứa rất nhiều lực lượng u ám, có thể gia trì thân thể mình, khiến cho người ta sinh ra mê loạn, hỗn loạn, tinh thần bất thường, kích phát ma tâm, thay đổi trí nhớ, sinh ra ảo giác. Thậm chí là có năng lực không thể tưởng tượng được như cướp đoạt khí vân của người khác. Trong truyền thuyết, tu luyện đại chớ chúc thuật tới cảnh giới cao nhất có thể khiến cho chư thiên thế giới sinh ra oán niệm với địch nhân, cướp lấy vận khí của địch nhân. Nói cách khác, một tên thiên tài có đại khí vận như Tư Mã Trùng, Hồng Thiên Kinh, sau khi chúng đại chớ chú thuật sẽ liên tục gặp vận rủi, xuất môn liền gặp cướp bóc đi đường té ngã, kỳ ngộ biến thành hung ngộ, tu luyện sẽ bị tẩu hỏa nhập ma, lão bà bị người đoạt. Rất nhiều vận rủi. Đương nhiên đại chớ chú thuật thần kỳ như vậy, thế nhưng cũng có khắc tinh, đó chính là đại chúc phúc thuật. Đại chúc phúc thuật của thần tộc có thể phá giải đại chớ chúc thuật, hơn nữa có thể chuyển hóa nguyện vọng chi lực thành đại chúc phúc thần lực. Lại thêm một môn thần thông trong 3.000 đại đạo, thật sự là sướng, tích xúc thật hùng hậu, ngày sau bước vào động thiên cảnh sẽ có được thành tựu rất cao đây. Trong lòng Phương Hàn hết sức hài lòng, hiện tại hắn đã có 20 loại thần thông trong 3.000 đại đạo. Mới luyện thành đại long tướng thuật, đại siêu độ thuật, đại giải thoát thuật, bây giờ lại có thêm đại chớ chú thuật. Tu luyện mỗi một môn thần thông trong 3.000 đại đạo, ngoại trừ lực lượng đột ngột tăng mạnh ra, còn tích xúc cực kỳ hùng hậu nữa, cũng có trợ giúp rất lớn đối với việc lĩnh ngộ các loại thiên địa pháp tắc. Hơn nữa thành tựu sau này sẽ rất cao. Phương Hàn, ngươi chết không yên lành đâu. Chết không yên lành a, thần tộc chúng ta sẽ không bỏ qua cho ngươi. Vận mệnh của ngươi nhất định sẽ bị thần tộc chúng triệt để tiêu diệt. Ba hào thần hoàng bị Phương Hàn chụp lên đầu, toàn thân giống như bị muỗi hút máu, thân thể nhanh chóng khô kiệt hẳn. Hắn khàn giọng gầm lên, thế nhưng cũng không hề có biện pháp thoát khốn, bị Phương Hàn trấn áp không thể động đậy. Lực lượng của hắn khoảng chừng 3-4 tỷ mã lực, thế nhưng trước mặt Phương Hàn có tới 8 tỷ, cho nên hắn không tài nào phản kháng được. Thể chất của thần tộc rất đặc thù, lực lượng còn lợi hại hơn gấp đôi so với cường giả bất tử chi thân bình thường. Nhưng mà đụng phải loại quái thai như Phương Hàn cũng đánh bó tay chịu chói. Hắn cứ việc khàn giọng rít gào chu lên cũng vô ích, dần dần bị biến thành một viên trường sinh quả cự đại. Đại thiết cát thuật, đại băng diệt thuật của thần hoàng này tu luyện tới cảnh giới nhất định, đáng tiếc lại không còn môn thần thông nào khác trong 3.000 đại đạo. Một mặt luyện hóa ba hào thần hoàng thành trường sinh quả, Phương Hàn một mặt kiểm tra thần thông đạo thuật trong thân thể hắn, muốn tìm thêm thần thông trong 3.000 đại đạo. Nhưng lại khiến Phương Hàn thất vọng, ba hào thần hoàng này chỉ tu luyện hai loại thần thông trong 3.000 đại đạo là đại thiết cát thuật cùng đại băng diệt thuật. Đại thiết cát thuật là một trong những thần thông truyền lưu rất sống trong 3.000 đại đạo, nhất là trong ma tộc, ngay cả thủy cổ thiên ma cũng biết. Nhưng mà tu luyện môn thần thông này cũng rất gian nan, cần phải có đại lượng tư không tinh thạch. Ngươi cứ như vậy luyện hóa một đầu thần hoàng bất tử chi thân. Phong Giao Quang trông thấy một màn này, nàng lập tức kinh ngạc nói: đầu thần hoàng này có địa vị cực cao, là nhân vật lợi hại trong thần tộc đó. Lợi hại thì có tác dụng gì? Nhưng mà thần hoàng của thần tộc quả thật là có tu vi thâm hậu, thể chất đặc thù. Hiện tại nếu ta lấy một chọi một, không thi triển tiểu túc mệnh thuật, ta căn bản không thể nào thắng được. Phương Thanh Tuyết nói: nếu như ta không có tuyệt phẩm đạo khí hoàng tuyển đồ mà nói, có thể chiến thắng người này, nhưng mà vẫn để hắn chạy thoát. Phương Hàn nói: thần hoàng cấp bậc này quả thật lợi hại, cho nên Giao Quang sư tỷ, tỷ hãy nuốt trường sinh quả này vào, chẳng những có thể có vài ba loại thần thông trong 3000 đại đạo tâm đó, còn có thể đột phá bình cảnh, luyện tới bất tử chi thân. Phương Hàn một mặt nói chuyện, một mặt vuốt vuốt túi pháp bảo này là do ba hào thần hoàng phát hiện ra trong thần vực, bên trong có chứa đứng chân tàng của đầu thần hoàng này, có không ít đan dược cùng bảo bối, các loại tài liệu, hắc thần đan, thuần dương đan. Ba hào thần hoàng đã tu tới bất tử chi thân, trong thần tộc có địa vị cực cao, cho nên đan dược, pháp bảo ít không thể thiếu. Tùy ý nhìn qua túi pháp bảo này, Phương Hàn lập tức phát hiện bên trong có một số thiên cấp linh đan, còn có các loại tài liệu chân quý, vài món hạ phẩm đạo khí. Những thứ này không có tác dụng gì với hắn, nhưng mà cũng rất có ích khi để đám thiên ma trong bát bộ phù đồ đem đi phân giải cô đọng bát bộ phù đồ. Tốt lắm, lần này ta sẽ thừa nhận ân tình này của ngươi, Phương Hàn sư đệ. Phong Giao Quang cảm kích liếc mắt nhìn Phương Hàn, đồng thời nàng cũng tung ra một chảo chụp lấy viên trường sinh quả cự đại, thân thể khẽ động liền thi triển ra pháp lực bao trùm lấy viên trường sinh quả này, sau đó bắt đầu luyện hóa. Hai người long tộc các ngươi tên là gì? Nói nghe một chút coi. Trông thấy Phong Giao Quang đang luyện hóa trường sinh quả, Phương Hàn tùy tiện phất tay áo kéo hai vị thanh niên long tộc ra. Hai vị thanh niên long tộc Ngao Phương, Ngao Chính này cũng đã trông thấy Phương Hàn luyện hóa thần hoàng của thần tộc, thân thể run như cầy sấy. Ngao Phương là người đầu tiên lên tiếng: ngươi là Phương Hàn, ta cũng đã nghe qua uy danh của ngươi, biết được sự lợi hại của ngươi. Nhưng mà ngươi có thể cho ta một cơ hội không? Thả ta ra, sau 100 năm nữa ta nhất định có thể vượt qua ngươi. Lúc đó sẽ cùng ngươi quyết chiến sinh tử, nếu như ngươi có lá gan này, có lòng tự tin đối với chính mình, can đảm tiếp nhận lời khiêu chiến, nơ u, v, quy quy, hơ, vậy hãy thả ta ra. Nhớ kỹ, tên ta là Ngao Phương, hử. Nghe thấy những lời này, Phương Hàn thoáng ngẩn ra, ngược lại bỗng nhớ tới lời khiêu chiến trước kia của hắn với Hoa Thiên Đô. Ha ha ha ha, Phương Hàn uy chấn thiên hạ, chẳng lẽ là một kẻ nhát gan? Ta gọi là Ngao Chính, Phương Hàn, nêu sơ, nơ, hơ, vê. Ngươi sợ chúng ta có tiềm lực, như vậy có thể giết chúng ta, luyện hóa. Nếu như ta có nửa điểm nhíu mày, cũng không phải là kẻ có huyết mạch cao quý của long tộc. Ngao Chính ha ha cười nói, thanh âm thập phần hùng hồn phóng khoáng. Thật sự là buồn cười, hai con lươn nhỏ cũng dám dùng phép kích tướng trước mặt ta. Phương Hàn, ta là kẻ tâm ngoan thủ lạc, làm việc không bao giờ coi trọng lễ tiết. Các ngươi dùng phép kích tướng, tưởng ta là người ngu sao? Đầu tiên Phương Hàn cười cười, sau đó sắc mặt phát lạnh, bàn tay đột nhiên phất ra, trong nháy mắt thân thể đã tới bên cạnh Ngao Phương, một quyền đánh tới đỉnh đầu của hắn, khiến cho đỉnh đầu tên thanh niên long tộc này nát như dưa hấu. Ngao, thân thể của tên Ngao Phương này biến thành một con rồng, muốn ngưng tụ lại, thế nhưng bị một đạo phù văn từ tay Phương Hàn bắn tới. Đại Long Tướng Thuật. Lập tức một đạo phù lục do vô số hoa văn hình rồng tạo thành bay ra, chính là phù văn Đại Long Tướng Thuật. Trong truyền thuyết, nếu như Đại Long Tướng Thuật dung hợp đủ 10000 sinh mạng tinh hoa thiên long, lúc đó sẽ có thể tạo thành đại trận vạn long luyện giới. Hiện tại đầu thiên long đã tu thành bất tử chi thân này bị Phương Hàn dung hợp vào trong Đại Long Tướng Thuật, môn thần thông này thuộc 3000 đại đạo. Trong nháy mắt Đại Long Tướng Thuật sinh ra lột xác, lực lượng bành trướng hóa thành một thiên võng, Phía trên thiên võng xuất hiện một lỗ thủng câu thông với long giới, bát bộ chân long chi khí bên trong lại cuồn cuộn hạ xuống. Nguyên bản bát bộ phù đồ của Phương Hàn không có trên thân thể, căn bản không cách nào mở ra long giới, thế nhưng hiện tại dung nhập vào đại long tướng thuật của hắn, bản thân hắn cũng có thể mở ra long giới. Hơn nữa trong lĩnh vực của hắn đột nhiên sinh ra một đạo khí tức này lại không giống như khí tức của tuyên cổ ma vực cực nhạc tỉnh thổ chư thần quốc độ, tự nhiên là một đạo khí tức cực kỳ cuồng dã, cao ngạo, lại là một cái lĩnh vực xung nhập vào trong lĩnh vực của Phương Hàn. Long Quỷ Chi Dương. Lĩnh vực này chỉ có long tộc mới có, trong một mảnh long uy, hải dương tràn ngập, khí tức vô cùng hùng hồn. Lĩnh vực của Phương Hàn lại lần nữa ngưng kết, loáng thoáng sắp ngưng kết thành động thiên, đồng thời ánh mắt Phương Hơn A, Nơ, Lơ, A, Y một lần nữa biến hóa khi nhìn thấy thế giới này. Phốc. Ngao Chính trông thấy Phương Hàn cứ như vậy giết chết Ngao Phương, hắn lập tức quỳ xuống nói: "Tha mạng, Phương Hàn tiền bối tha mạng. Thọ nguyên của ta còn dài, mới tu thành bất tử chi thân từ mấy trăm năm trước. Lần này hãy tạm tha cho ta một mạng, cho dù ta có phải làm trâu làm ngựa cũng sẽ báo đáp ngươi. Long tộc chẳng phải là chủng tộc cao ngạo nhất sao? Vừa rồi chẳng phải là ngươi còn cứng miệng lắm sao? Sao hiện tại lại mềm nhũn ra vậy?" Phương Hàn ngẩn ra. Tại tử vong trước mặt, bất kỳ sinh linh nào cũng tìm mọi cách để thoát khỏi cái chết. Sinh linh càng cường đại càng sợ chết, bởi vì bọn họ biết cuộc sống còn nhiều thứ tốt đẹp, biết không dễ dàng được sinh mệnh. Chỉ có sinh linh hèn mọn, không được hưởng thụ điều tốt đẹp của tính mạng, cho nên mới coi thường cái chết. Cho nên tính mạng càng cường đại, càng muốn theo đuổi vĩnh sinh chi đạo. Trong thiên địa, người nào có thể vĩnh sinh? Phương Thanh Tuyết than thở, đột nhiên lúc này nàng búng một ngón tay điểm lên thân thể Ngao Chính. Thân thể của hắn bị bao vây bởi một cỗ hỏa diễm hừng hực, sau đó bị luyện hóa thành tinh khí long tộc tinh khiết, bị Phương Thanh Tuyết thu vào trong thần thông. Sau đó tinh khí trên người Phương Thanh Tuyết tăng vọt cũng mở ra long giới. Tốt! Thanh Tuyết sư tỷ, luyện hóa hai đầu long tộc này, chúng ta sẽ luyện hóa Bảo Căn Bồ Tát. Đáng tiếc là trên thân hai đầu long tộc này cũng không có thần thông trong 3.000 đại đạo. Bất quá trên người bọn chúng cũng có một số thần thông viễn cổ, có một số không kém so với 3.000 đại đạo, rất có ích cho tiểu túc mệnh thuật. Phương Hàn trông thấy lực lượng của Phương Thanh Tuyết tăng vọt, trong lòng cũng rất cao hứng. Ngươi cũng đã tu luyện tiểu túc mệnh thuật đến trình độ thôn phệ các loại thần thông gì giảm sao? Phương Thanh Tuyết nhìn Phương Hàn hơi ngẩn ra, trên mặt cũng không xuất hiện vẻ cao hứng, mà hơi có chút u ám. Sao vậy? Chẳng lẽ tiểu túc mệnh thuật thôn phệ gì loại thần thông có điểm không ổn? Phương Hàn cũng phát giác ra điểm bất thường. Không có gì. Phương Thanh Tuyết lắc đầu nói. Phương Hàn, chỉ hy vọng một ngày kia ngươi đừng trách ta. Ngươi học thành tiểu túc mệnh thuật, có lẽ tương lai sẽ gặp rất nhiều kiếp nạn tới từ tiên giới, tạo thành trở ngại rất lớn đối với con đường tu đạo của ngươi. Vĩnh Sinh. Tác giả: Mộng Nhập Thần Cơ. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 614: Luyện Hóa Bảo Căn. Sư tỷ, chẳng lẽ tiểu túc mệnh thuật này có liên quan tới bí mật gì đó của tiên giới? Vì sao sau này ta sẽ gặp kiếp nạn đến từ tiên giới? Nghe xong lời nói của Phương Thanh Tuyết, trong lòng Phương Hàn rất kinh nghi, lập tức hỏi. Phương Hàn đã sớm biết sự thần kỳ của tiểu túc mệnh thuật, thế nhưng chính là bởi vì như vậy cho nên trong lòng hắn mới có rất nhiều nghi vấn. Hơn nữa chỉ có mình mới có thể tu luyện lính ngộ tiểu túc mệnh thuật, còn lại những người kia không cách nào tu luyện. Chuyện này cho dù là Phương Hàn cũng không cách nào hiểu được, cũng không thể triệt để lính ngộ hết số mệnh lực, càng không cách nào liên lạc được với số mệnh lực ở nơi tối tăm trong hư không. Đây là một loại lực lượng hoàn toàn không thể lý giải. Chẳng phải là ngươi đang nghi hoặc tại sao người khác không thể lính ngộ, tu luyện môn bảo thuật này có đúng không? Phương Thanh Tuyết tựa hồ như nhìn thấu ý nghĩ của Phương Hàn. Quả thật là như vậy. Là vì môn đạo thuật này chính là pháp môn độc hữu của ta. Trăm ngàn kiếp trước thời điểm ta là Điện Mẫu Thiên Quân, ta tại tiên giới chiếm được một tia cơ hội vận mệnh, ta chia sẻ vận mệnh với người khác, người đó có thể lĩnh ngộ, ta không để cho người khác lĩnh ngộ, kẻ đó cũng không cách nào lĩnh ngộ, cho dù là tiên nhân trên bầu trời cũng không có ngoại lệ. Đương nhiên cũng phải cần có người có cơ duyên thật lớn, năng lực lĩnh ngộ cùng vận khí thật nhiều mới được. Thanh âm của Phương Thanh Tuyết rất bình thản. Vận mệnh là thứ thuộc về duy nhất tại vĩnh sinh chi môn, không thuộc lực lượng trong chư thiên vạn giới. Cho nên tại 3000 đại đạo, vận mệnh xếp hàng thứ nhất. Cho dù là Hồng Mông đạo nhân cũng vô pháp lĩnh ngộ. Bởi vì đại mệnh vận thuật căn bản không có lưu truyền ra. Vĩnh sinh chi môn lưu truyền ra 3000 đại đạo, nhưng thật sự chỉ có 2999 loại, cho nên Hồng Mông đạo nhân cũng không cách nào tham ngộ, cho dù vô thượng cử đầu ở tiên giới, đám người tạo hóa tiên vương cũng vô pháp tham ngộ, không cách nào tham ngộ được vĩnh sinh chi đạo, trong thiên địa không ai có thể vĩnh sinh. Trong thời gian vô tận, tất cả đều sẽ bị chi phối bởi sinh tử. Sư tỷ làm cách nào để chiếm được tiểu túc mệnh thuật vậy? Phương Hàn nghe được chút bí văn về tiên giới, chẳng khác nào nghe được chuyện thần thoại, rất chăm chú, huống chi là nghe bí văn có liên quan tới Phương Thanh Tuyết. Ta cũng không nhớ rõ những chuyện này. Phương Thanh Tuyết lắc đầu nói, sau khi ta tu luyện tới trường sinh bí cảnh cho nên cũng nhớ ra rất nhiều ký ức từ thời viễn cổ. Thế nhưng một số mảnh vỡ linh tán căn bản không cách nào hợp lại thành hình, trừ phi tu luyện tới cảnh giới cao hơn. Mỗi lần tăng lên một bậc, ta sẽ càng tìm lại được nhiều mảnh vỡ hơn. Tu vi cũng càng tăng nhanh hơn. Cũng có thể biết thêm nhiều thứ hơn, nhưng mà càng biết nhiều lại càng nguy hiểm. Có lẽ nhiều năm sau nữa, ngươi có thể là người duy nhất nắm giữ vận mệnh của người khác. Vì sao lại nói như vậy? Phương Hàn luôn cảm thấy, hiện tại Phương Thanh Tuyết càng ngày càng thần bí, tu vi càng cao vốn phải càng cao hứng mới phải. Thế nhưng càng lúc nàng lại càng thêm ồ dột, tựa hồ như biết càng nhiều lại càng thấy những thứ đó đáng sợ. Không biết nữa. Ta cũng không biết, trí nhớ của ta còn chưa thức tỉnh hoàn toàn. Phương Thanh Tuyết lại lắc đầu, ánh mắt mơ màng, tựa hồ như bị bao phủ bởi rất nhiều sương mù. Hiện tại việc ta muốn làm chính là mau chóng tăng thực lực bản thân lên. Càng có cơ hội sống sót sau khi kiếp nạn qua đi. Hiện tại đại kiếp nạn thần tộc chuẩn bị buông xuống, đó cũng là cơ hội cho chúng ta. Ngươi có thế giới chi thủ, có thể luyện hóa rất nhiều thần hoàng, cảnh giới tăng lên rất nhanh. Hiện tại ta muốn thu lấy kiện lôi bảo chi thành, có kiện tuyệt phẩm đạo khí này ta có thể loại trừ rất nhiều kiếp số. Tốt, chúng ta hãy đem bảo căn Bồ Tát luyện hóa, cướp mảnh vỡ không gian của hắn, hy vọng có thể mau chóng lĩnh ngộ pháp tắc không gian. Trong lúc nói chuyện, ngón tay Phương Hàn khẽ động, thi triển ra đại triển nhiễu thuật, liền lôi chiến lợi phẩm lớn nhất của lần này ra. Nhân vật này dĩ nhiên là kẻ đã lĩnh ngộ pháp tắc không gian Bảo Căn Bồ Tát. Tu vi của Bảo Căn Bồ Tát cực cao, tham ngộ pháp tắc không gian đã tới trình độ cực thâm hậu. Cho dù Phương Hàn có luân hồi chi bàn có thể đánh bại hắn, thế nhưng hắn vẫn có thể dễ dàng đào tao. Đương nhiên hắn lại là kẻ có lòng tham không đáy, đem Phương Hàn nhốt vào trong động thiên, kết quả chúng đại kịch độc thuật của Thiên Phi Ô Ma, đúng là tự tìm đường chết. Tuy động thiên của Bảo Căn Bồ Tát đã bị nổ tung, thế nhưng mảnh vỡ pháp tắc không gian vẫn còn ở trên người hắn. Sau khi bị Phương Hàn cùng Phương Thanh Tuyết luyện hóa, hai người sẽ có trợ giúp cực lớn đối với việc lĩnh ngộ pháp tắc không gian, thậm chí còn có thể vượt qua một bước này. Ngươi chính là Phương Hàn. Ta biết ngươi có quan hệ rất sâu xa với Phật môn chúng ta. Trên người của ngươi có Phật tính nồng đậm, nếu như luyện hóa ta, đó chính là chuyện được không bù mất. Hiện tại Bảo Căn Bồ Tát bị Phương Hàn phong ấm chặt, biết bản thân sắp tiếp nhận vận mệnh gì. Phương Hàn đã luyện hóa hai tên thần tộc, hai đầu long tộc, hắn cũng đã thấy được hành động này. Nhưng mà hắn cũng không hề tỏ ra hoang mang, mà dùng một loại ngôn ngữ cực kỳ tỉnh táo nói: Bảo Căn Bồ Tát, hình như khi chúng ta vừa mới gặp mặt, ngươi đã định luyện hóa ta, hiện tại ta chỉ lấy oán báo oán mà thôi. Phật môn các ngươi không phải là có câu nhân quả báo ứng hay sao? Hiện tại xem như là nhân quả báo ứng đi, rất đúng Phật đạo có đúng không? Phương Hàn cười cười nhìn Bảo Căn Bồ Tát. Phương Hàn thí chủ, khổ hải vô biên quay đầu là bờ. Nếu như ngươi luyện hóa ta, cho dù có triệt để đoạn tuyệt quan hệ với Phật môn, thế nhưng có rất nhiều cơ duyên trong tương lai sẽ bị đoạn tuyệt theo đó. Nghe nói ngươi đã chiếm được linh phù thế gian tự tại vương Phật của một vị đại thánh thánh tổ của Phật môn ta, đạo linh phù này có công năng thông thiên triệt địa. Chẳng qua là ngươi không có Phật duyên, không cách nào luyện hóa mà thôi. Nếu như ngươi cung kính tiến ta tới Phật giới, ta sẽ dẫn ngươi gặp ngã Phật giúp ngươi khai sáng, đến lúc đó thành Phật thành tiên chỉ trong một ý niệm, ngươi ngàn vạn lần không nên đi lầm đường. Bảo Căn Bồ Tát lên tiếng, giọng nói vô cùng thành khẩn. Miệng lưới của Phật môn quả thật là vô cùng sắc bén, nhưng mà không có tác dụng gì đâu. Phương Hàn nghe xong chỉ gật đầu, đột nhiên hắn vận dụng toàn bộ lực lượng, đánh một chưởng lên đầu Bảo Căn Bồ Tát. Bụp! Cái đầu của Bảo Căn Bồ Tát bỗng chốc bị đánh nát bấy. Một cỗ tinh khí bị Phương Hàn hút vào cơ thể, thế nhưng tinh khí của Bảo Căn Bồ Tát sắc bén hung mãnh, còn khó luyện hóa hơn nhiều so với cao thủ thần hoàng, long tộc. Vừa rồi khi Phương Hàn tiếp xúc với cỗ tinh khí này cũng cảm nhận được trong huyết nhục của mình tràn tới cảm giác đau đớn, mỗi tia tinh khí của đối phương đều biến thành một cái bóng Bảo Căn Bồ Tát, ngàn vạn bóng ảnh tung hoành, xung đột trong cơ thể mình. Tự nhiên trong khoảng thời gian ngắn hắn có cảm giác như nuốt vào nhưng lại không thể phun ra, ngược lại bị đối phương luyện hóa vậy. Phương Hàn, ngươi luyện hóa ta, đây chính là tự tìm đường chết, cũng là báo ứng, không còn đường sống. Ngươi không biết người lính ngộ pháp tắc không gian kinh khủng mực nào đâu. Trong thân thể Phương Hàn truyền tới thanh âm của Bảo Căn Bồ Tát. Tư hồ như thân thể Phương Hàn bị hắn chiếm một nửa vậy. Của số mệnh, mãi mãi trường tồn, vận mệnh của xa luôn trấn áp hết thạch. Lúc này Phương Thanh Tuyết thấy một màn như vậy, nàng đột nhiên xuất thủ, một ngón tay búng ra tiểu túc mệnh thuật điểm lên thân thể Phương Hàn, mà ngón tay khác lại bao phủ phần thân thể còn lại của Bảo Căn Bồ Tát. Lôi đình lập tức xuất hiện, một cỗ lô đình chi lực nhét đầy mỗi một tấc thân thể của Bảo Căn Bồ Tát. Bảo Căn Bồ Tát lập tức kêu thảm một tiếng, điên cuồng hét lên, thế nhưng vô ích, nếu như đồng thiên của hắn vẫn còn mà nói, Phương Hàn cùng Phương Thanh Tuyết liên thủ cũng không làm gì được hắn. Thế nhưng hiện tại đồng thiên của hắn đã bị nổ tung, lực lượng giảm tận chín thành, cơ hồ như một đầu sơn dương chờ chết. Hừ, ngươi còn dám phản kháng, xem ra không thể đơn giản luyện hóa ngươi, ta cũng phải lãng phú một chút thọ nguyên. Nhưng mà nếu như thu được mãnh vỡ pháp tắc không gian của ngươi, lực lượng cùng tuổi thọ của ta sẽ tăng lên nữa. Tuổi thọ cũng sẽ được bổ sung lại. Thần niệm của Phương Hàn mang theo nụ cười lạnh. Vừa rồi hắn bị Bảo Căn Bồ Tát cắn trả cũng không có hề hấn gì, đó là do hắn chưa lãng phí tuổi thọ để thúc dục tiểu túc mệnh thuật. Thế nhưng hiện tại không thể không sử dụng. Khoảng chừng 5.000 năm tuổi thọ thiêu đốt lên trong thân thể Phương Hàn. Tiểu túc mệnh thuật phúc động lập tức làm tan rã hết thảy ý chí trong huyết nhục của Bảo Căn Bồ Tát. Bảo Căn Bồ Tát này là đại cao thủ Phật môn, ý chí kiên định căn bản không có khả năng luyện hóa. Thế nhưng đối mặt với hai đại cao thủ quái thai là Phương Hàn cùng Phương Tinh Tuyết liên thủ cũng lâm vào tình trạng tuyệt vọng. Hắn không ngừng gào thét, thế nhưng vô ích. Thần thông trong cơ thể cũng bị tiểu túc mệnh thuật của hai người hút lấy. Trong cơ thể của hắn ẩn chứa 99 loại thần thông, đều là vô thượng thần thông của Phật môn truyền thừa từ thời thượng cổ. Thế nhưng khiến Phương Hàn cảm thấy kỳ quái chính là cũng không có môn thần thông nào trong 3.000 đại đạo, thậm chí ngay cả đại phổ độ thuật cũng không có. Nhưng mà 99 loại vô thượng thần thông trong thân thể Bảo Căn Bồ Tát này, mỗi một loại đều rất lợi hại, một số thậm chí không dưới thần thông trong 3.000 đại đạo. Tỉ như loại thần thông phù văn hình đèn mà vừa rồi Phương Hàn hấp thu có tên là Tâm Diễm Vạn Tượng Đăng. Một khi thi triển ra chính là một chiếc đèn lớn sinh ra tâm linh chi hỏa chiếu rọi tứ phương, có thể giam cầm, luyện hóa hết thảy tà ma. Hơn nữa sau khi thi triển ra, quang cảnh xung quanh tùy theo tâm ý của mình mà biến hóa, khiến cho đối phương lâm vào trong vô tận ảo giác, không thể tự thoát ra được. Còn có một môn thần thông nữa là Kim Sắc Phật, trong lòng bàn tay thủ trưởng có một đạo phù lục trên viết chữ Vạn. Năm ngón tay rất viên mãn, hoa văn trên mặt tạo thành rất nhiều bóng dáng Phật Đà. Môn thần thông này gọi là Vạn Phật Chiêu Tôn Quyền, thậm chí còn trên cả Đại Tu Vi Sơn Vương Quyền, trên cả Tổ Mã Cổ Thần Khí của Tổ Mã Thần Giáo. Phương Hàn, một số cao tăng của Phật môn tính tu vạn năm chỉ để tìm hiểu thần thông, đám thần thông này không hề kém hơn so với 3.000 đại đạo. Có thần thông thậm chí còn siêu việt hơn thần thông bình thường trong 3.000 đại đạo. Hiện tại tu sĩ Phật môn đều tu luyện thần thông không thuộc 3.000 đại đạo, mà là pháp thuật do chính mình sáng tạo nên, siêu độ của Phật môn cũng giống như tâm nguyện của Hồng Mông đạo nhân, tự sáng tạo ra các loại đạo thuật, ý đồ thoát ly 3.000 đại đạo, tìm được chân lý vĩnh sinh chính thức. Thanh âm của Phương Thanh Tuyết truyền tới. Sau đó hai người không ngừng dùng tiểu túc mệnh thuật cướp đoạt thần thông của Bảo Căn Bồ Tát. Mỗi khi cướp đoạt được một môn thần thông, lực lượng của Bảo Căn Bồ Tát lại yếu đi một phần, mà lực lượng của Phương Hàn cùng Phương Thanh Tuyết lại tăng thêm một phần. Đến cuối cùng mãnh vỡ pháp tắc không gian ẩn chứa trong cơ thể Bảo Căn Bồ Tát cũng đều tiến nhập vào trong lòng bàn tay của Phương Hàn. Phương Thanh Tuyết thân thể vị Bồ Tát viên mãn này cuối cùng cũng khô quắt lại, thanh âm triệt để tiêu tán. Mà Phương Hàn trọn vẹn hấp thu được 49 thần thông, Phương Thanh Tuyết cũng hấp thu được 49 loại thần thông. Còn có một môn thần thông tự nhiên không hấp thu được. Vĩnh sinh. Tác giả: Mộng Nhập Thần Cơ. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 615: Nhân quả liên thai. Trong thân thể Bảo Căn Bồ Tát ẩn chứa 99 loại thần thông, Phương Hàn cùng Phương Thanh Tuyết mỗi người hấp thu 49 loại, còn một loại cư nhiên lại không thể hấp thu. Cũng chỉ có hai loại khả năng khiến tiểu túc mệnh thuật không thể hấp thu thần thông, đầu tiên là loại thần thông đạt tới loại tầng thứ như Hồng Mông Thiên Đạo, trừ phi chính thức là đại mệnh vận thuật mới có thể khuất phục. Thứ hai chính là thần thông trong 3.000 đại đạo. Môn thần thông này là loại gì vậy? Phương Thanh Tuyết, Phương Hàn đồng thời phát ra thần niệm tỏ vẻ khiếp sợ, sau đó vận dụng tiểu túc mệnh thuật bao vây lấy môn thần thông này. Bộ dáng của môn thần thông này là một nụ liên thai. Chính là bông hoa sen còn chưa có tách ra, nhưng mà lại có hai loại màu vừa trắng vừa xanh. Liên thai này cũng không chút sức mẻ khi bị tiểu túc mệnh thuật của Phương Hàn cùng Phương Thanh Tuyết bao vây. Nó xuất ra uy lực thần diệu có thể chống lại tiểu túc mệnh thuật. Trong đó có hai loại khí tức trong đục không ngừng lưu chuyển, bên trong bao hàm rất nhiều nhân hình, sơn phong, vân lôi, long hổ, ma thần, đế vương, người tu chân, còn có dày đặc sợi to. Những sợi tơ này có lực lượng rất kỳ diệu, nó sâu chối tất cả những hư ảnh lại với nhau. Trong đó chỉ cần một sinh linh khẽ động sẽ diễn hóa ra các loại nhân duyên quả báo. Chứng kiến liên thai này không ngờ lại thần diệu như vậy, có thể diễn hóa được rất nhiều nhân quả của sinh linh. Phương Hàn chỉ biết thứ này chỉ sợ là bí quyết của chí cao Phật môn đại nhân quả thuật. Sư tỷ, ngay cả tiểu túc mệnh thuật của chúng ta cũng không thôn phệ được môn thần thông này. Lực lượng trong đó rất thần bí khó lường, chỉ sợ là bí quyết chí cao của Phật môn như trong truyền thuyết, đại nhân quả thuật còn lợi hại hơn so với đại luân hồi thuật bài danh rất gần trong 3.000 đại đạo. Nói thật ra nhân quả là cái gì, hiện tại với tu vi của ta cũng không thể biết được. Phương Hàn dùng thần niệm phân tích đóa liên thai này. không sai, đóa liên thai này chính là đại nhân quả thuật, là môn thần thông lập giáo của Phật môn. Nhưng mà đại nhân quả thuật này cũng không hoàn chỉnh, có thể nói chỉ có 1/10 pháp môn chính thức mà thôi. Nếu không, ngay cả tiểu túc mệnh thuật cũng không áp chế nổi nó. Nhân quả kỳ diệu giống như vận mệnh, đừng nói chúng ta, cho dù một số cường giả địa vị cực kỳ cao thâm trong tiên giới cũng vô pháp biết được nhân quả rốt cuộc là thứ gì. Phương Thanh Tuyết nhìn chằm chằm đóa liên thai này, tựa hồ như đang suy tư thứ gì đó, thanh âm của nàng thong thả kiên định vang lên. Môn thần thông này cũng chưa có cô đọng thành tông. Khó trách ta cảm giác nó chẳng có uy lực gì, cũng không thể dùng đối địch. Thế nhưng nó lại có thể điều dưỡng được một thân thần thông của Bảo Can Bồ Tát, bằng không hắn đã bị đại kịch độc thuật độc chết rồi. Phương Hàn muốn dùng lực thúc giục nhân quả liên này, thế nhưng nó vẫn không hề bị lay động, rất kiên cố. Ta không cách nào tìm hiểu được pháp môn tu luyện trong đóa liên thai này. Đại nhân quả thuật quả nhiên huyền diệu, trong phút chốc thúc giục nhưng lại không mang lại kết quả gì. Phương Hàn lắc đầu nói, xem ra liên thai nhân quả này chỉ có thể tạm thời dự trữ mà thôi, nhìn xem sau này có thể phát huy tác dụng gì hay không. Đại nhân quả thuật rất khó lĩnh ngộ, lúc trước tu vi của Bảo Căn Bồ Tát rất cao, tại Phật môn cũng tương đương với Thái Thượng Trưởng Lão, nhưng mà muốn hoàn toàn lĩnh ngộ đại nhân quả thuật cũng không phải là chuyện dễ dàng gì, càng không có khả năng tìm được toàn bộ truyền thừa của đại nhân quả thuật. Có lẽ là hắn ngẫu nhiên tìm được cơ hội, nghe qua lời nói của vị viễn cổ Phật Đà nào đó, mới tu thành một chút liên thai nhân quả này. Chúng ta tự nhiên không thể nào lĩnh ngộ được công pháp kỳ diệu ngang với vận mệnh từ một chút liên thai này rồi. Phương Thanh Tuyết một lần nữa lên tiếng, đột nhiên ánh mắt lóe sáng. Đúng rồi, ngươi chẳng phải đang giữ phù lục thế gian tự tại vương Phật hay sao? Trong truyền thuyết đại nhân quả thuật chính là căn cơ của Phật giáo, có thể kích phát hết thảy trí bảo Phật môn, không bằng ngươi hãy thử đem liên thai nhân quả này dung hợp với phù lục thế gian tự tại vương Phật, nhìn xem có thể kích phát uy lực của linh phù này hay không. Cuối cùng ta cảm giác đạo linh phù này có thể trấn áp được các loại đại năng viễn cổ như Xích Uyên Ma Tôn, nhất định còn đáng sợ hơn so với Hoàng Tuyền Đồ, đúng. Bất quá trước tiên chúng ta hãy tiêu hóa tinh khí cùng mãnh vỡ pháp các không gian của Bảo Căn Bồ Tát đã. Đáng tiếc, động thiên của Bảo Căn Bồ Tát đã bị nổ tung, bằng không nếu còn đầy đủ động thiên, pháp các không gian càng thêm đầy đủ, nói không chừng chúng ta thật sự có khả năng lĩnh ngộ pháp các không gian. Phương Thanh Tuyết vận chuyển lực lượng trên đỉnh đầu xuất hiện một cái lĩnh vực, toàn bộ lĩnh vực đều là lôi đình dày đặc. Tia chớp bên trong không ngừng chấn động, xuyên thấu qua viễn cổ thoát khỏi trói buộc của thời gian. Nàng đem số mảnh vỡ không gian trên tay ném vào trong lĩnh vực này, lập tức lĩnh vực dần dần biến hóa trở thành hình thể. Mà tinh khí cường đại của Bảo Căn Bồ Tát cũng chuyển hóa thành pháp lực, khiến cho lực lượng của Phương Thanh Tuyết không ngừng tăng lên, đột phát cảnh giới 2 tỷ mã lực còn đang mãnh liệt tăng lên. Cực hạn của cao thủ bất tử chi thân là 2 tỷ. Thế nhưng nếu như thân thể dung nhập mảnh vỡ pháp tắc không gian lại khác, bởi vì như thế đã là nửa cường giả động thiên cảnh. Mỗi một tấc huyệt nhục đều có không gian chi lực, dung nạp nguyên khí, lực lượng tăng lên rất nhiều. Mà lực lượng tuổi thọ của Phương Hàn còn tăng nhanh hơn nữa. Hiện tại lực lượng của hắn trọn vẹn tăng lên tới 10 tỷ. Tận 10 tỷ. Mà tuổi thọ của hắn cũng lại một lần nữa tăng lên, chẳng những bổ sung tuổi thọ vừa rồi mất đi, hơn nữa còn tăng tới 14 vạn năm. Hiện tại lĩnh vực của hắn cũng đã cô đọng gần thành hình. Một khi bao phủ xuống, không gian lập tức rung động. Giống như động thiên độc hữu của bản thân ngưng tụ thành từ giữa không gian vậy. Oanh long! Phương Hàn bổ ra một quyền, lực lượng từ cơ thể sinh ra cư nhiên còn mang theo thời không phong bạo. Đây đơn thuần là lực lượng của cơ thể, không sử dụng bất cứ thần thông gì. Sư tỷ, tỷ cảm thấy lực lượng của mình thế nào rồi? Lực lượng của ta cũng tăng lên tới 6 tỷ. Đây là vì mãnh vỡ pháp tắc không gian khiến cho lực lượng tích xúc trong cơ thể ta được bộc phát ra, hóa thành pháp lực. Phương Thanh Tuyết nói, tuổi thọ của ta cũng tăng đến 5 vạn năm rồi. Tốt, hiện tại ta muốn dung nhập liên thai nhân quả vào trong linh phù thế gian tự tại vương Phật. Đúng rồi, hiện tại linh phù kia đang trấn áp đầu kịch độc ma vương. Kịch độc ma vương này dị thường lợi hại, là kịch độc chân khí do thiên phi ô ma tu luyện ra. Đợi lát nữa sư tỷ hãy hộ pháp giúp ta nha. Được, tiểu túc mệnh thuật của ta đã thôn phệ 49 loại thần thông Phật môn, uy lực tăng mạnh, giúp ngươi hộ pháp cũng không khó gì. Phương Thanh Tuyết gật gật đầu nói. Phương Hàn vung tay áo lên, sương mù tản đi, lập tức xuất hiện kịch độc ma vương đang bị đại phong ấm thuật phong ấm. Kịch độc ma vương đang thôn phệ 7 đại Bồ Tát bất tử chi thân của Phật môn, chiếm hết toàn bộ tinh khí, thần thông của bọn họ, hiện tại đang không ngừng gầm thét. Lực lượng của đại phong ấm thuật bị hắn ăn mò cũng bắt đầu tan rã, nhưng may mắn là có linh phù thế gian tự tại vương Phật trấn áp bên trên, cho nên hắn cũng không thể giãy giụa thoát ra. Hống hống, tựa hồ như phát hiện ra Phương Hàn đã thấy mình, ánh mắt của kịch độc ma vương tràn đầy oán độc hung hăng nhìn tới, khiến tâm linh Phương Hàn thoáng run rẩy, tựa hồ như cách không trúng độc vậy. Liên thai nhân quả thúc sục linh phù, uốn ma ni bá mễ hống. Phương Hàn bắt lấy liên thai nhân quả vào trong tay, sau đó tung tới tinh phù ý san tự tại vương Phật, lập tức đạo linh phù này bị kích phát, tỏa ra hào quang vạn trượng. Trong màn hào quang này hiện ra hư ảnh một vị Phật Đà. Toàn thân vị Phật Đà này tỏa ra màu vàng chói, lông mày dài mảnh, phóng xạ ra hào quang. Giữa mi tâm xuất hiện một con mắt như ngưu vương, vành tai rất lớn, cực kỳ hiền lành, nhân hậu, trên miệng lại tủm tỉm cười, không có chút khí thế uy nghiêm nào, chỉ có lòng nhân từ tha thiết mà thôi, khiến người nhìn thấy vị Phật Đà này sẽ lập tức cảm giác được trên thế giới này không có vật gì có thể ngăn cản được bản thân, không có khó khăn gì mà bản thân không thể vượt qua, khiến lòng người xuất hiện vô tận lòng tin. Vì Phật tượng này chính là hóa thân của từ ái, dũng khí, tin tưởng, sung sướng, hết thảy mỹ hảo trong cuộc đời. Thế nhưng khi kịch độc ma vương nhìn thấy hư ảnh vị Phật Đà này, giống như là nhìn thấy vật gì đó khủng khiếp, nó không ngừng hét chói tai. Mà hư ảnh vị Phật Đà này chỉ khẽ vuốt ve bàn tay, sau đó vỗ xuống kịch độc ma vương lập tức nổ tung, giống như trứng gà bị đập nát vậy. Trong lúc gào thét, kịch độc ma vương biến thành một đạo phù lục đen kịt, trên mặt có rất nhiều phù văn đại biểu cho kịch độc lưu chuyển. Những phù văn này dường như con rết, dường như là con nhện, dường như là bò cạp, lại như độc xà, hàng tỷ các loại độc vật đều ngưng tụ trong đạo phù lục này. Đây là một môn thần thông pháp tắc, một trong 3.000 đại đạo đại kịch độc thuật. Phương Hàn, mau mau mau, mau thu lại môn thần thông này. Tỷ ma khí của Hoàng Tuyền Đồ cũng sắp bị xua tan rồi. Diêm đột nhiên hét thảm. Khi bị Phật quang phổ chiếu, chẳng những kịch độc ma vương bị luyện hóa hoàn toàn, mà ngay cả tỷ ma khí cũng bị Phật quang hóa tan. Phương Hàn vội vàng điều động tâm niệm, kiệt lực khống chế đạo linh phù này. Quả nhiên trên mặt hư ảnh Phật Đà trên tờ linh phù này bắt đầu tiêu tán, dung nhập vào trong tờ phù lục. Đây là thế gian tự tại vương Phật sao? Trong truyền thuyết viễn cổ, Phật Đà đã vượt qua rất nhiều nhân vật cường đại, cho dù tinh quân của tiên giới cũng không thể chống lại hắn, là nhân vật cùng cấp với Hồng Mông đạo nhân. Phương Thanh Tuyết nhìn hư ảnh của thế gian tự tại vương Phật biến mất, tựa hồ như một số trí nhớ viễn cổ được đánh thức. Thế gian tự tại vương Phật này mặc dù chỉ là hư ảnh, thế nhưng nếu khi tu luyện xuất ra hư ảnh này, lại có thể khiến cho người ta có vô tận dũng khí, lòng tin, khiến tu vi đột ngột tăng mạnh. Vậy ư? Đáng tiếc tựa hồ như ta không thể thúc sục được đạo hư ảnh này nữa rồi. Phương Hàn tiếc rẻ nói, ta cũng chưa lĩnh ngộ được đại nhân quả thuật. Vừa rồi liên thai nhân quả đã dung nhập vào trong đó, sau lại lập tức biến mất ngay.

Chương 617 Kinh Lôi Tiên Nữ. Ba đại cao thủ, Nhân Hoàng Bút, Thiên Phi Ô Ma, khí linh của Bảo Lôi Chi Thành toàn bộ đều là loại vô địch đại thần thông. Trên đại dương thủy lôi, mỗi một trường bổ ra đều khiến trời nghiêng đất lệch. Tuy cách xa mấy vạn dặm thế nhưng Phương Hàn vẫn có thể cảm nhận được khí tức khủng bố của ba đại cao thủ. Nhất là Thiên Phi Ô Ma, mái tóc trắng dài 3.000 trượng, từng sợi bay loạn, mỗi một sợi đều giống như một đầu thần long đong đưa, cũng không biết bao nhiêu ảo thuật, thần thông tán phát ra từ trong đó. Phương Hàn cũng chỉ nhận ra một số thần thông, còn đa số là chưa từng gặp. Ba người này không chia ra làm bất cứ phe nào, quả thực là hỗn chiến. Đôi khi Nhân Hoàng Bút đấu với Thiên Phi Ô Ma, đôi khi Thiên Phi Ô Ma lại đấu với khí linh của Bảo Lôi Chi Thành, mà khí linh của Bảo Lôi Chi Thành cũng công kích tới Nhân Hoàng Bút. Trong nháy mắt Phương Hàn đã nhìn ra khí linh của Nhân Hoàng Bút muốn hàng phục Thiên Phi Ô Ma, cũng muốn thu lấy khí linh của Bảo Lôi Chi Thành, mà Thiên Phi Ô Ma cũng muốn thu hai khí linh kia. Khí linh của Bảo Lôi Chi Thành lại muốn thu Nhân Hoàng Bút vào trong Hải Dương Lôi Đình của mình. Ba nhân vật lợi hại này tranh đấu trên Hải Dương Thủy Lôi, quả thực là khiến cho trời long đất lở, càn khôn điên đảo. Cũng may là đang ở trong Bảo Lôi Chi Thành, nếu không mà nói, như ở trên một tinh cầu, chỉ sợ tinh cầu kia cũng muốn giải thể. Nếu ở trong Huyền Hoàng Đại Thế Giới, vô số đất đai sẽ bị san phẳng. Nhân Hoàng Bút, Thiên Phi Ô Ma, hai người các ngươi đấu với nhau không nên gây tai họa. Xin hãy rời khỏi địa bàn của ta. Tuy bộ dáng khí linh của Bảo Lôi Chi Thành chỉ là một tiểu cô nương, nhưng lại phần dũng mãnh, một mặt chiến đấu một mặt cao giọng thét dài, thanh âm chấn động, truyền tới các không gian song song. Phương Hàn ở trong Hoàng Tuyền Đồ cũng cảm nhận được thần niệm cường đại đang rung động. Hừ! Kinh Lôi Tiên Nữ, ngươi thấy ta tranh đấu với Thiên Phi Ô Ma, cho nên mới dùng thế giới chi lực hút chúng ta vào trong Bảo Lôi Chi Thành, tính toán rất tốt, muốn trấn áp chúng ta. Sau khi bị ngươi luyện hóa, lực lượng của ngươi sẽ tăng mạnh. Nhưng ngươi lại không biết ta đã tương kế tựu kế tiến vào hạch tâm của Bảo Lôi Chi Thành triệt để trấn áp ngươi. Sau khi hàng phục ngươi, Bảo Lôi Chi Thành này sẽ trở thành vật đại bổ của ta. Nhân Hoàng Bút ha ha cười, thân thể đong đưa tinh bút trọn vẹn dài đến vạn trượng, hơi chút quét xuống giống như thần long vẫy đuôi, vẽ ra từng đạo phù văn huyền ảo lên trên mặt Hải Dương Thủy Lôi, mỗi một đạo phù văn đều tràn đầy lực lượng sắc bén. Khi bị những đạo phù chú này cắt tới, vô luận là Thiên Phi Ô Ma hay tiên nữ căn bản không thể ngăn cản được. Đầu bút của Nhân Hoàng Bút chính là thứ phát ra công kích sắc bén nhất trong thiên địa, cho dù thế giới cũng bị cắt đứt. Kinh Lôi Tiên Nữ. Nghe thấy cái tên quen thuộc này, Phương Thanh Tuyết đột nhiên như nhớ ra điều gì đó, trong Hoàng Tuyền Đồ thân thể nàng run lên, đồng thời phát ra tiểu túc mệnh thuật, thanh âm rõ to như ngâm sướng. Xiêm Nhiếp Nhiếp, là ngươi. Quả thật là ngươi sao? Ngươi cư nhiên vẫn còn sống. Ai kêu ta? Là ai kêu ta? Nghe thấy thanh âm hùng vĩ do tiểu túc mệnh thuật phát ra, cho dù là Nhân Hoàng Bút, Thiên Phi Ô Ma hay khí linh Bảo Lôi Chi Thành, Kinh Lôi Tiên Nữ cũng lắp bắp kinh hãi, ánh mắt hướng về phía Phương Hàn. Sau khi Kinh Lôi Tiên Nữ thấy được Phương Thanh Tuyết, đột nhiên nàng liên tục thét dài kích động nói: là ngươi sao? Mụ mụ, người rốt cuộc cũng đã chuyển thế hiện ra trước mặt ta. Mụ mụ. Phương Hàn ngẩn ra. Không sai, Nhiếp Nhiếp là lúc đầu do ta tạo nên, ta tạo ra tính mạng cho nàng ta, cho nên nàng ta một mực kêu ta là mụ mụ. Phương Thanh Tuyết kích động nói: ta cũng không nhớ nổi bản thân tại sao lại lạc mất nàng, hình như là từ tiên giới xuống đã gặp một chuyện rất nguy hiểm cho nên nàng bị giáng xuống trước. Sau đó ta không còn nhớ ra chuyện gì nữa. Mụ mụ, người rốt cuộc cũng xuất hiện. Đột nhiên lúc này Kinh Lôi Tiên Nữ liền thúc giục vô số thủy lôi trong Hải Dương Thủy Lôi. Một hồi phong ba bão táp nổi lên, lập tức bước Thiên Phi Ô Ma cùng Nhân Hoàng Bút bay ra. Sau đó nàng liền phóng tới bên người Phương Thanh Tuyết. Cẩn thận, có điểm không đúng, Phương Hàn tự nhiên sẽ không để cho kinh lôi tiên nữ bay tới, lực lượng của khí linh này vô cùng cường đại cũng không hề kém so với khí linh của hỗn loạn nguyên thai. Cho dù mình có thi triển ra hoàng tuyển đồ cũng không là đối thủ, vạn nhất có điểm không đúng coi như toàn bộ xong đời. Sẽ không đâu, Phương Hàn, ta cảm nhận được khí linh này không có uy hiếp tới chúng ta. Nếu không ta đã sớm dự cảm bất thường rồi. Cũng không khinh địch như vậy. Phong Gia Quang nói. Phương Hàn mở hoàng tuyển đồ ra để nhiếp nhiếp vào. Nàng là nữ nhi của ta, đã từng là như vậy, bây giờ cũng vậy mà sau này cũng vậy. Ta đã cho nàng tính mệnh, ngươi cũng không biết khi chúng ta ở cùng nhau đã chiến thắng bao nhiêu nhân vật cường đại đâu. Phương Thanh Tuyết thản nhiên nói, thế nhưng vẫn không che giấu được kích động ở sâu trong nội tâm. Phương Hàn nghe vậy, lập tức hơi khẽ mở hoàng tuyển đồ ra. Vừa mở ra oanh long, lực lượng cuồng bạo như muốn cuốn bay tất cả. Tiểu cô nương nhiếp nhiếp kia đã buông xuống hoàng tuyển đồ. Ở bên ngoài kinh lôi tiên nữ chỉ là một tiểu cô nương, thế nhưng vừa tiến vào hoàng tuyển đồ, Phương Hàn lập tức cảm giác được trận trận áp bách cường đại, giống như khí tức cao thủ ma môn đại đế vậy, thậm chí còn mạnh hơn khí tức phong bạch vũ. Tiểu cô nương trước mặt này toát ra trận trận tư vị khủng bố, tùy thời có thể xé sách người, mà ngay cả Diêm cũng run lên, sợ tiểu cô nương này đột nhiên nổi giận trong hoàng tuyển đồ chỉ sợ sẽ gặp một hồi tai ương. Nhưng mà tiểu cô nương khủng bố này cũng không nổi giận, mà lập tức nhào vào lồng ngực của Phương Thanh Tuyết, nước mắt tí tách rơi, dùng một loại ngữ khí ủy khuất vô cùng làm nũng nói. Mụ mụ, sao bây giờ người mới tin nhiếp nhiếp, nhiếp nhiếp ở một mình thật là cô đơn. Còn nữa, mụ mụ, hiện tại lực lượng của người sao lại nhỏ yếu như vậy, có phải là còn chưa khôi phục lại? Đừng lo, lực lượng của nhiếp nhiếp vẫn như cũ, nhiếp nhiếp có đủ lực lượng để bảo vệ mụ mụ. Mụ mụ, không biết làm sao khi nghe thấy từ này trong lòng Phương Hàn run lên, tiểu cô nương khủng bố như vậy. Khí linh của Bảo Lôi Chi Thành cư nhiên là do trước đây Phương Thanh Tuyết luyện chế ra, sau này chẳng phải Phương Thanh Tuyết sẽ muốn tới đâu tới muốn đi đâu thì đi sao? Phải biết rằng khí linh của Bảo Lôi Chi Thành lại không giống với Diêm. Diêm bởi vì đã bị tổn thương có khuyết điểm, hoàng tuyển đồ cũng chưa triệt để khôi phục lại, chỉ diễn hóa được hư ảnh của Luân Hồi Chi Bàn mà thôi, Luân Hồi Chi Bàn chính thức vẫn chưa thể xuất đầu được. Khí linh của Bảo Lôi Chi Thành còn cổ lão hơn cả hoàng tuyển đồ. Là dùng tiên linh lôi thạch luyện thành, đã trải qua nhiều năm ở trong mạc nhật phần chẳng tu luyện như vậy, không biết đã tích lũy được lực lượng hùng hồn cỡ nào. Tuyệt phẩm đạo khí càng có niên đại lâu càng lợi hại. Nhiếp nhiếp ngoan, ngươi rốt cuộc cũng đợi được mụ mụ tới. Phương Thanh Tuyết vuốt ve mái tóc nhiếp nhiếp. May mắn là khi mụ mụ không ở đây, ngươi cũng không bị người xấu bắt đi, nếu không mà nói, ngươi sẽ bị luyện hóa. Không biết mụ mụ sẽ thương tâm cỡ nào đâu. Ta sẽ không bao giờ rời xa nương nữa đâu. Từ nay về sau ta sẽ vĩnh viễn ở cùng với mụ mụ, chúng ta cùng nhau khôi phục uy phong trước kia, một lần nữa tới tiên giới. Tiểu cô nương xiêm nhiếp nhiếp nói. Mụ mụ, đây cũng là một kiện tuyệt phẩm đạo khí. Đáng tiếc là đạo khí không được trọn vẹn tại thời điểm lợi hại nhất, hẳn là rất cường đại. Xiêm nhiếp nhiếp nhìn hoàng tuyển đồ đột nhiên tung ra một trảo, hoành long, lôi quang vạn trượng bay vọt lên, Diêm cư nhiên bị tầng lôi quang này phong tỏa, thân thể đều bị gông xiềng quấn quanh, thoáng cách bị nàng bắt tới tay, không gian biến ảo kịch liệt thu nhỏ lại. Giống, giống, giống. Diêm rít gào, thế nhưng không cách nào thoát khỏi lòng bàn tay của tiểu cô nương này. Lực lượng, cảnh giới của tiểu cô nương này thao túng thời gian, không gian quả thực là dễ như ăn sáng. Cũng không ai biết trong cơ thể của nàng ẩn chứa lực lượng cường đại cỡ nào. Nhất là ở trong Bảo Lôi Chi Thành lại chính là nhà của nàng. Được rồi, nhiếp nhiếp, đây là sư đệ của ta, gọi là Phương Hàn, cũng là người Phương gia. Phương Thanh Tuyết ngăn nhiếp nhiếp lại. Tuyệt phẩm đạo khí của hắn đã từng bị tiên nhân trên bầu trời làm bị thương, cho nên tới bây giờ vẫn chưa thể khôi phục. Luân hồi chi bàn, 72 vị ma thần mới chính thức là thứ lợi hại, nhưng mấy thứ này lại chưa tỉnh lại. Nếu như sau khi thức tỉnh, Nhiếp Nhiếp cũng khó có thể làm gì được hắn. Không có khả năng, mụ mụ, những năm này Nhiếp Nhiếp đều ngoan ngoãn tu luyện, không hề lơ là, không dám chạy loạn khắp nơi, sợ bị người ta đuổi bắt. Hiện tại Nhiếp Nhiếp đã tu luyện rất lợi hại rồi, ăn không ít lôi đình thủy tinh ở trong mạc nhật phần tràng rồi cô đọng bản thể cùng linh hồn lại nuốt rất nhiều thiên ma thần nữa. Được rồi, trước tiên ngươi hãy thả Diêm ra. Phương Thanh Tuyết nói. Nhiếp Nhiếp vội vàng buông tay, Diêm vẫn rít gào rồi cong đuôi bay vào chỗ sâu nhất trong hoàng tuyền đồ. Thế nhưng trong nuôi lại phát ra tiếng hừ khẽ, tựa hồ như thập phần không cam lòng. Diêm, ngươi cũng không cần bất mãn, năm đó tu vi của Hoàng Tuyền Đại Đế cũng ngang với thiên quân luyện chế ra bảo lôi chi thành. Thế nhưng từ lúc ngươi sinh ra cho đến hiện tại mới chỉ bao nhiêu năm, cũng không đến vạn năm, mà bảo lôi chi thành đã vượt qua 10 vạn năm rồi, mà ngươi lại còn trải qua kiếp nạn rất lớn. Bảo lôi chi thành phải trải qua hơn 10 vạn năm mới được như ngày nay đấy. Phong Gia Quang lặng lặng nói. Những lời này lập tức dẫn tới sự chú ý của Nhiếp Nhiếp. Thiên Hoàng Kính. Nhìn thấy Phong Gia Quang, Nhiếp Nhiếp giật mình hoảng sợ khẽ thốt lên. Nàng là khí linh chuyển thế của Thiên Hoàng Kính, bản thể của Thiên Hoàng Kính đang trên người trưởng giáo Vũ Hóa Môn ta. Phương Thanh Tuyết nói. Nhiếp Nhiếp ngoan, ngươi thu lại bản thể, chúng ta ở một chỗ giúp nhân hoàng bút chấn áp thiên phi ô ma. Được, mụ mụ nói như thế nào ta sẽ làm như thế đó. Thân thể của Xiêm Nhiếp Nhiếp khẽ động trực tiếp bay ra khỏi hoàng tuyền đồ. Bởi vì thời gian trong hoàng tuyền đồ bị bóp méo, thời gian Phương Thanh Tuyết cùng Xiêm Nhiếp Nhiếp nói chuyện đối với bên ngoài chẳng khác gì là trong cái chớp mắt. Thiên phi ô ma, nhân hoàng bút đều phát hiện ra sự tồn tại của hoàng tuyền đồ. Lại là một kiện tuyệt phẩm đạo khí. Tuyệt phẩm đạo khí do đại luân hồi thuật tu luyện thành. Lợi hại, người luyện chế ra kiện tuyệt phẩm đạo khí chỉ sợ có tu vi ngang với thiên quân, đáng tiếc gặp phải tao ngộ quá lớn. Chẳng qua nếu như rơi vào trong tay ta, ta có thể khôi phục được lực lượng cho hắn. Ta đang thiếu khuyết bảo bối đây. Thiên phi ô ma khẽ vén mái tóc dài, gương mặt xấu trong mái tóc đột nhiên nặng xuất thủ, một trường cách không bổ tới, lập tức độc khí tràn ngập, một vị kịch độc ma vương cử đại ngưng tụ thành hình. Đại kịch độc thuật bao vây tới hoàng tuyền đồ. Nhân quả chi lực, thế gian tự tại, vương Phật cổ Phật chấn áp kịch độc. Đột nhiên lúc này ở bên trong hoàng tuyền đồ sinh ra một cỗ pho tượng hư ảnh Phật Đà. Chỉ một chảo đại kịch độc thuật này bị hư ảnh Phật Đà bắt tới tay. Sau đó bên trong truyền tới thanh âm. Nhân hoàng bút tiền bối, ta là Phương Hàn, là kẻ chiếm được thế giới chi thụ. 80 tỷ thần tộc sắp xâm lấn huyền hoàng đại thế giới. Hiện tại ta tới tìm tiền bối để hóa giải nguy nan. Nhưng mà trước tiên hãy cùng nhau trấn áp thiên phi ô ma rồi hãy nói. Vĩnh Sinh. Tác giả: Mộng Nhập Thần Cơ. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 618. Bất hủ cổ lôi pháo. Thế gian tự tại vương Phật. Tiểu tử này tại sao lại có nhiều bảo bối như vậy? Thậm chí ngay cả điện mẫu thiên quân chuyển thế cũng ở bên canh hắn. Khí linh của bảo lôi chi thành kinh lôi tiên nữ đã quy thuận điện mẫu thiên quân. Tuy hiện tại thực lực của điện mẫu thiên quân còn rất yếu, thế nhưng tu vi phục hồi chỉ là chuyện sớm muộn. Nghe đồn thời viễn cổ nàng đã đánh cắp được một tia vận mệnh, là nhân vật cực kỳ lợi hại trong hàng ngũ thiên quân. Nhân hoàng bút nghe thấy thanh âm của Phương Hàn, cũng thấy được trong hoàng tuyển đồ, hắn sớm đã nhận ra Phương Hàn đã tới, cho nên cũng không kinh ngạc bởi điều này, mà hắn lại kinh ngạc bởi hư ảnh thế gian tự tại vương Phật. Hắn là loại nhân vật tồn tại từ thời viễn cổ, sống hơn 10 vạn năm, đương nhiên thập phần rõ ràng đối với một số nhân vật từ thời viễn cổ. Thế gian tự tại vương Phật là người cùng cấp bậc với Hồng Mông đạo nhân, hắn còn để lại một kiện đồ vật có uy năng khiến trời long đất lở. Hơn nữa hắn cũng biết điện mẫu thiên quân Phương Thanh Tuyết. Đại kịch độc thuật của Thiên Phi Ô Ma tuy lợi hại thế nhưng ở trước mặt hư ảnh thế gian tự tại vương Phật chẳng khác nào gặp khắc tinh. Hơn nữa thực lực của Thiên Phi Ô Ma đã đại giảm, thực lực bây giờ chỉ bằng một sổ chéo một chân so với khi còn toàn thịnh. Thật sự là quá tam ba bận, Phương Hàn, ngươi đã gặp ta ba lần rồi, thể thấy được chúng ta có duyên phận, thần tộc xâm lấn huyền hoàng đại thế giới ta, nhân hoàng búc ta cũng không thể bàng quan. Hiện tại điện mẫu thiên quân đã đoàn tụ với bảo lôi chi thành, các ngươi ở cùng một chỗ giúp ta trấn áp phần phân thân này của Thiên Phi Ô Ma. Thiên Phi Ô Ma sở hữu 9 đại phân thân, hiện tại đây là một cái tối trọng yếu của nàng. Nếu như 9 đại phân thân của nàng hợp nhất, chỉ sợ không ai có thể khắc chế được. Thân thể của nhân hoàng bút hạ xuống, cử đại thân bút vẽ lên trên không trung một chữ lệnh. Chữ lệnh này vừa ra, trong hư không lập tức truyền tới một mảnh thanh âm tung lệnh. Khắp nơi đều là thanh âm này, chữ lệnh từ đại trấn áp, bảo kích tới Thiên Phi Ô Ma, lập tức một lọn tóc của Thiên Phi Ô Ma bị gọt rơi. Đại luật lệnh thuật. Thiên Phi Ô Ma trở bàn tay bổ xuống, khuôn mặt vẫn ẩn giấu trong mái tóc, hai tay viết thành thủ ấm như đóa hoa tách ra, bên trán bỗng bay ra từng đóa hoa mạn đà la, bên trong mỗi đóa mạn đà la có một vị cổ thần màu kim sắc tỏa chấn, đám cổ thần này đều ngâm sướng lên chú ngữ đáng sợ. A Nô Già Lạc Hám Thiên Thần Chú. Những chuỗi chú ngữ này vừa vang lên, liền ngăn cản được thế công của nhân hoàng bút. Sau đó thân thể Thiên Phi Ô Ma khẽ động, nhẹ nhàng lẩm bẩm bốn chữ: chư thần sang thế. Hồng Mông đạo nhân tu luyện Hồng Mông Thiên Đạo Thủy Tổ Thánh Vương của thần tộc ta cũng tìm hiểu được chư thần sang thế ngang với đại mệnh vận thuật. Chư thần khống chế thế gian, chư thần là chúa tể hết thảy, lời nói của chư thần là chân lý. Chư thần nói tồn tại, vật đó sẽ bất hủ. Mỗi một câu nói như muốn xuyên vàng nát đá, xé sách biển rộng, đại địa sụp đổ. Thế nhưng lúc nàng phát động chư thần sang thế, không gian lại kịch liệt run rẩy, tất cả thành trì biển rộng mênh mông đều thu nhỏ lại, khiến cho mọi công kích của nàng liền biến thành hư ảo. Trong hư không bốn phương tám hướng không biết bao có bao nhiêu lôi đình phá không truyền tới, đều áp xúc lại tại bảo lôi chi thành. Thì ra là tiểu cô nương xiêm nhíp nhíp bắt đầu thu nhỏ bản thể lại. Bản thể của nàng là bảo lôi chi thành, đây mới chính là nơi phát ra lực lượng mênh mông. Lôi đình trong cuồng lôi tuyệt ngục này chính là do bảo lôi chi thành nhờ vào địa lý tại mạc nhật phần tràng đại thế giới để phát huy tác dụng. Không gian không ngừng thay đổi, cuối cùng tỏa thành trì cử đại do tiên linh lôi thạch tạo thành này thu nhỏ lại trôi nổi trên đỉnh đầu Phương Thanh Tuyết, cùng hợp nhất với tinh khí bất tử chi thân của Phương Thanh Tuyết. Tiểu muội muội, nếu như là nữ nhi của sư tỷ ta, ta sẽ tặng ngươi một chút quà nhân dịp gặp mặt. Thuần Dương Đan, giúp ta một tay nuôi dưỡng khí linh. Trong thoáng cái thân thể khí linh thu nhỏ lại, Phương Hàn cũng không hề keo kiệt, trực tiếp tung ra 10 tỷ đan dược trong hoàng tuyển đồ, vứt vào trong bảo lôi chi thành để tiểu cô nương nuốt lấy. Ai nhỉ? Trọn vẹn 10 tỷ Thuần Dương Đan đưa tới, khiến tiểu cô nương cũng khiếp sợ đờ đẫn. Mụ mụ, sư đệ này của ngươi là ai? Tại sao lại có nhiều Thuần Dương Đan như vậy? Hắn mới tu thành bất tử chi thân, vì sao lại có nhiều như vậy? Gọi là thúc thúc. Phương Hàn thúc thúc. Sau này ngươi cũng phải nghe lời Phương Hàn thúc thúc, giống như nghe lời ta vậy. Thân thể của Phương Thanh Tuyết kết hợp cùng bảo lôi chi thành, lực lượng lại một lần nữa đề thăng, trong thân thể xảy ra lột xác, huyết nhục được lôi đình chi lực nhét đầy. Nhất là khi xiêm nhiếp nhiếp nuốt 10 tỷ thuần dương đan vào, rất nhiều lực lượng của bảo lôi chi thành đều được kích phát ra, trí nhớ viễn cổ cùng với sự giải thích với lôi đình đều thẩm thấu vào trong nguyên linh của Phương Thanh Tuyết. Nhất là kiện tuyệt phẩm đạo khí bảo lôi chi thành này chính là do Phương Thanh Tuyết đích thân luyện chế, hiện tại thoáng cái dung hợp cùng thân thể mình kết hợp cùng huyết nhục chẳng khác nào như lại được luyện chế lại giống như thời viễn cổ, một lần lại một lần cực tốt đối với tu vi của nàng. Ung ung ung! Thoáng cái không gian chấn động trên thân thể Phương Thanh Tuyết kích phát ra vô cùng lực lượng. Không gian biến ảo, làn da ấm ánh trong suốt như thủy tinh, cả người đột nhiên biến mất tại không gian này. Sau đó trong vô tận không gian song song đều xuất hiện bóng dáng của nàng. Lĩnh ngộ pháp tắc không gian. Trong lòng Phương Hàn chấn động, cư nhiên tại thời khắc này Phương Thanh Tuyết lĩnh ngộ pháp tắc không gian bước vào trường sinh bí cảnh để tam trọng động thiên cảnh. Có bảo lôi chi thành, thực lực của Phương Thanh Tuyết tăng vọt, đã siêu việt hơn Phương Hàn. Không hổ là điện mẫu thiên quân, sau khi thu bảo lôi chi thành cư nhiên thoáng cái lĩnh ngộ pháp các không gian, xem ra không tới vạn năm, chỉ cần không gặp tao ngộ kiếp số, nàng có thể khôi phục được thực lực năm đó. Nhân hoàng bút một mặt gắt gao chản thiên phi ô ma, một mặt mật thiết quan sát độc tính của Phương Thanh Tuyết. Chư thần khống chế thế gian, chư thần là chúa tể hết thảy, người vi phạm mệnh lệnh của chư thần tất yếu sẽ lọt vào sự trừng phạt của chư thần. Thiên phi ô ma đột nhiên phát ra một chiêu mãnh liệt chấn khai khỏi phong tỏa của nhân hoàng bút. Đánh ra một chiêu tới Phương Thanh Tuyết, trong trường phong của nàng, vô số hư không mở ra, ma khí tuôn trào, ngưng tụ tê, hơn a. Hơn từng vị thiên ma vương cường đại đánh tới chỗ Phương Thanh Tuyết. Đám đại thiên ma vương này không phải hư ảnh mà chính là thiên ma vương thực sự. Một số bị thiên phi ô ma gọi về từ các không gian dị độ, còn một số chính là do nàng dùng ma khí tạo ra. Chư thần tạo ma. Thân thể Phương Thanh Tuyết chấn động, trên mặt bảo lôi chi thành xuất hiện hàng tỷ lôi đình điên cuồng nổ mạnh. Không biết bao nhiêu tỷ lôi đình bắn ra, lập tức hủy diệt đám thiên ma vương. Thiên ma chính là do thần tộc chế tạo ra, là loại người tối cường hoành trong thần, có thể trực tiếp rút ra các loại âm khí trong hư không để chế tạo thiên ma, thậm chí thiên ma vương. Nhưng sau đó ngàn vạn thiên ma vương tự bảo thiên ma giải thể, cái gì cũng bị nổ chết. Ta xem ngươi đủ có thể chống lại bao nhiêu thiên ma tự bảo. Chư thần tạo ma vô cùng vô tận. Thanh âm của thiên phi ô ma trực tiếp truyền lại, càng nhiều ma đầu bắn ra từ trong hư không, sau đó vây xung quanh Phương Hàn, Phương Thanh Tuyết. Đám ma đầu trước ngã xuống, đám sau lại xông lên. Thiên ma vương không ngừng tự bảo. Lực lượng của số mệnh, chúa tể chư thần quốc độ cũng không thoát khỏi trói buộc của vận mệnh. Phương Thanh Tuyết đột nhiên ngâm sướng. Lực lượng của tiểu túc mệnh thuật từ trong bảo lô chi thành bắn ra, đạo ánh sáng này dễ dàng xuyên qua đám thiên ma vương, trực tiếp xạ kích lên thân thể thiên phi ô ma. Lực lượng của vận mệnh. Đây là lực lượng của vận mệnh sao? Không phải, không có khả năng. Ngươi là điện mẫu thiên quân, một trong những vị thiên quân cường đại nhất tiên giới. Là ngươi đánh cắp một tia vận mệnh. Ta nhớ ra ngươi rồi. Khi ta trở lại thần tộc sẽ phái người bắt ngươi, không để cho tiên giới một lần nữa bắt ngươi trở lại. Thần niệm của thiên phi ô ma tỏ ra hết sức kinh ngạc, thế nhưng tiểu túc mệnh thuật cũng không tạo thành thương tổn gì với nàng. Ngươi còn muốn trở lại hư thần giới? Chuyện này đừng mơ nữa. Nhân hoàng bút vẽ lên, đầu bút đan vào nhau tạo thành thiên la địa võng, thậm chí còn giống như bàn cờ linh lung đại la thiên của linh lung tiên tôn, một lần nữa cắt đứt phải cọng tóc của thiên phi ô ma. Nhíp nhíp, chúng ta cùng xuất thủ phối hợp với nhân hoàng bút. Ngươi nuốt 10 tỷ đan dược, hiện tại có thể đem các loại đại trận trong bảo lôi chi hành triệt để thúc động, đến đây đi thể hiện ra bất hủ cổ lôi pháo mà ta đã luyện chế. Tung tung tung, tung tung tung. Trong nháy mắt một khối đại pháp cổ xưa mà cự đại xuất hiện trong bảo lôi chi thành, đại pháo màu đồng đen, trên mặt có khắc hoa văn cổ lão, thần bí tựa như luân hồi y bàn, hơn nữa cũng không phải hư ảnh, mà tồn tại thật sự. Đây là bất hủ cổ lôi pháo, chính là đòn sát thủ giống như luân hồi chi bàn, khi thúc dục cần phải tiêu hao vô tận thuần dương nguyên khí.